đuổi theo lên Phong nữ. Giờ khắc này, một mực tự nhận là còn có chút bị điên Lumian cũng nhịn không được muốn cho đằng trước hai vị bình thường một chút. Đối với ca tiên sinh lựa chọn cùng hành vi, hắn nhưng thật ra là có thể lý giải, chỉ cuồng nhiệt hơn tín ngưỡng thần cũng tin tưởng thần, dùng thực tiễn thần ý chí làm nhân sinh mục đích chủ yếu, lại thêm một điểm cực đoan cùng cực đoan, là có thể làm ra những chuyện tương tự nhưng Phong nữ như thế làm có chút vượt qua dự liệu của hắn. Căn cứ ta có người bằng hữu, khai cùng Phong nữ, trước đó biểu hiện, Lumian không nhìn ra nàng có cuồng nhiệt tùy tùng vị kia thiên tôn dấu hiệu, đồng thời, ngại với thiên tôn cùng, ngu giả, tiên sinh đối kháng, nàng cũng không có khả năng luôn là đạt được bảo hộ. Cái này nhường Lumian sinh ra một cái nghi vấn, nếu như Phong nữ, vốn là như vậy, chỗ nào nguy hiểm hướng chỗ nào gom góp, thế nào kích thích thế nào đến, vậy nàng là thế nào sống đến bây giờ? Lễ ngu nhân, lại không giống, cực quan hội, có vô cùng nghiêm mật tầng cấp cùng giữa lẫn nhau hợp tác, đại bộ phận thời điểm đều tại một phương, không có quá nhiều liên hệ không có khả năng có biện pháp từ vừa mới bắt đầu liền bảo hộ, Phong nữ, để cho nàng mang theo loại tinh thần này trạng thái an ổn trưởng thành. Chẳng lẽ trước đó là ta có người bằng hữu, phụ trách trị liệu Phong nữ, tinh thần tật bệnh cùng tâm lý vấn đề chờ đến hắn bị ta giết, Phong nữ, vấn đề mới dần dần nghiêm nặng. Nhưng bọn hắn liền sẽ không lại tìm một cái bác sĩ tâm lý, sao? Lumian cấp tốc nghĩ đến một cái vẫn tính giải thích hợp lý nhưng kết hợp Phong nữ, vừa rồi tại hoa màu lễ trên thuyền biểu hiện, hắn lại cảm thấy đối phương trước mắt tình huống có chút dị thường. Hoa màu lễ trên thuyền, đối mặt năng lượng bên trong lối đi sắp bạo phát đi ra biển cả lực lượng lúc, Phong nữ ấy mặc dù cùng hiện tại một dạng, chờ mong, hưng phấn, tìm kiếm lấy kích thích, nhưng lúc đó nàng là có đường lui. Chỉ cần không kéo tới cuối cùng nhất một giây đồng hồ hoàn toàn có khả năng truyền tống rời đi, nói cách khác nàng cũng không có thật hướng chắc chắn phải chết chi lộ bên trên mạo hiểm. Mà bây giờ đường hầm chỗ sâu đồ vật nhường hư giả vị cách rất cao Lumian đều trực giác lo lắng, cho rằng vậy đại biểu cơ hồ xác định tử vong vận mệnh, Phong nữ lại còn đang nỗ lực dựa sát vào. Chẳng lẽ nàng có nhất định phải tiếp xúc sự vật kia lý do? Lumian trong lòng hơi động, hoài nghi Phong nữ như thế làm có thể là vị kia thiên tôn an bài. Cũng nhường, Phong nữ, tin tưởng nàng có thể trực diện kích thích tái bút lúc chạy trốn. Cũng không thể để cho nàng cùng vị kia thiên tôn đạt được a. Mà lại, tự tay giết chết nàng so nhìn xem nàng bị cái kia nguy hiểm sự vật thôn phệ càng làm cho ta chờ mong. Lumian con mắt hơi hơi nheo lại, mong muốn, truyền tống, hướng phía trước, đuổi theo, Phong nữ. Có thể nghĩ vẻn vẹn lấy loại phương thức này ngăn cản một vị, lữ hành gia, đến một nơi nào đó rõ ràng là không thể nào. Lumian cũng không hy vọng chính mình chân chính tiếp cận đường hầm chỗ sâu cái kia máu thịt, tổ chim. Đột nhiên, hắn có linh cảm, này kỳ quái kiến trúc đối ngoại lai người gạt bỏ tựa hồ đã biến mất, ra tô. Huy Aro cái này có nồng hậu dày đặc biển cả huyết mạch người cũng đã chết, ta có hay không có thể thử thu hoạch được tạm thời, hải chi tổng đốc, quyền hành tới ngăn cản, Phong nữ. Nghĩ đến liền làm, Lumian bắt đầu nếm thử. Hắn kích thích lên trên người biển cả lực lượng, để cho mình tinh linh thể cùng chúng nó giao hòa, nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán. Chương 95, sào huyệt bên trong đồ vật, này không là đúng nghĩa hải dương, mà là do ống ánh khắp nơi tinh huy tạo thành hư ảo biển cả vị trí hạch tâm là màu xám bạc quái vật khổng lồ hình chiếu. Lumian nhường pha tạp vào cũng đủ lớn biển lực lượng tinh linh thể nhào tới, cùng cái kia hư ảnh, chồng chất vào nhau. Bên trái hắn ngực lập tức trở nên nóng bỏng, mơ hồ trong đó phản phất đạt được một loại nào đó tán thành. Hắn tinh thần bắt đầu vô hạn lan tràn, chưởng khống lên cái kia mảnh sáng chói như mộng hư ảo hải dương. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy Du An. Oro hư ảnh, nhìn thấy trứng mạng siêu nhân, Ra Tô. Quy Aro hư ảnh, nhìn thấy từng đạo hoàn toàn xa lạ hư ảnh. Trở về e biển cả e những người kia. Bọn hắn giống như đều biến thành e biển e bên trong dọc nước. Lumian đem ánh mắt theo mặt mang ý mừng Du An. Oro cùng một mặt thống khổ Ra Tô. Viaro trên thân thu hồi, theo hư ảo trong biển rộng thu hồi, nhìn về phía trước đầu kia đường hầm, chỗ sâu, cách không khoảng cách ngắn, trực tiếp thấy được Phong nữ. Màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong có máu thịt tổ chim bên trong dựng dục sự vật, có ba tinh đen, trùng, tiểu ác ma chờ dị tinh sinh vật, tất nhiên là tồn tại linh giới, chẳng qua là nơi này linh giới, cùng phía ngoài linh giới hoàn toàn không liên thông, cho nên, tại đây bên trong, những cái kia thiện với triệu hoán linh giới sinh vật hỗ trợ phi phàm giả làm mất đi chỗ dựa lớn nhất, mà dựa vào linh giới hoàn thành, truyền tống, có khả năng tương đối bình thường sử dụng, chẳng qua là không có cách nào trực tiếp ra ngoài, chỉ có thể theo lối ra năng lượng lối đi rời đi, hoặc là tự động đánh vỡ tường ngoài, nhường trong ngoài linh giới quán thông. Đồng thời, Càng đến gần cái kia máu thịt, tổ chim, chỗ nơi này linh giới càng là đặc thù liền, giống không khí dần dần trở nên sền sệt, cho đến thành là thực thể trở ngại lấy ghi phi điểu dê tới gần. Hoàn cảnh như vậy tăng thêm tạm thời không có chân chính thấy được máu thịt gây tổ chim, dùng thấy tức đoạt được phương thức thu hoạch được định vị gây phong nữ e vô pháp trực tiếp gây truyền tống e đi qua, chỉ có thể một đoạn lộ trình e thoáng hiện y hoàn toàn không keo kiệt tự thân linh tính. Lumian khóa chặt phong nữ cùng nàng phía trước một khu vực như vậy sau, đột nhiên đưa tay phải ra nắm thành quyền đầu phong nữ, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên trầm trọng, phản phất có thực thể này kéo theo hư huyễn màn che uốn cong, đem đối ứng khu vực co vào tại một cái u ám trong suốt y viên cầu rễ bên trong. Phong nữ thân ảnh lại một lần tan biến, lại bị uốn cong phiến khu vực này vô hình cự lực trực tiếp lôi kéo ra tới, rơi hướng phía dưới. Viên cầu bên trong linh giới cùng màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong linh giới tại Hải Chi Tổng đốc kia quyền hành hạ cũng có ngăn cách. Đương nhiên, cái này cũng được lợi với nơi này hoàn cảnh đặc thù, nếu như tại bên ngoài, dùng Lumian mắt ở linh giới triệt để cách ly ra tới, chỉ có thể sử dụng hư vô tinh không gây lưu lại một đầu có khả năng rời đi con đường, một cái đại biểu lối ra cửa lớn, cũng đưa chúng nó ẩn núp, mà này sẽ bị lữ hành gia năng lực khắc chế. Phong nữ ấy lại là một lần nghề thoáng hiện thì vẫn là không cách nào theo u ám y viên cầu thì bên trong thoát đi. Nàng tại chỗ ngừng lại, đứng ở nơi đó nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân, ghi chép, năng lực cùng vật phẩm trên người bên trong có hay không có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thấy cảnh này, Lumian tự nhiên sinh ra đối bán thần cấp độ hướng tới. Vẻn vẹn chẳng qua là thu hoạch được tạm thời quyền hạn ghi Hải Chi Tổng đốc, vẻn vẹn chẳng qua là một cái hư giả liền như cô bé lọ lem, bán thần một cái ma pháp đều không đối kháng được giả bán thần. Liền để trước đó như vậy sôi nổi, liền ca tiên sinh đều không thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại phong nữ khi lâm vào khó mà thoát khỏi khốn cảnh. Phong nữ nhìn đại biểu máu thịt, tổ chim, kim loại đường hầm chỗ sâu, trên mặt là không hề che giấu vội vàng, chờ mong cùng hưng phấn. Nàng đối bị hạn chế tại đây bên trong, vô pháp đi tới mục đích vô cùng không vừa lòng, không kịp chờ đợi mong muốn thoát khốn. Mau qua tới, mau qua tới. Ta muốn đi qua. Phong nữ kia chỉ cảm thấy trong lòng mình khao khát thanh âm càng lúc càng lớn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất dục vọng. Mà cái kia dục vọng va đập vào lồng ngực của nàng, mong muốn xé rách trói buộc, chính mình hành động, thoát khỏi khốn cảnh. Sớm hoán đổi đến, lữ hành gia, linh hồn ca tiên sinh đuổi theo, nhìn thấy phong nữ. Hắn không có đi suy nghĩ đây là thế nào một chuyện, u ám trong đôi mắt nổi lên một bản hư ảo sách. Này sách hình chiếu đến ca tiên sinh phía trước vừa nhanh chóng lật qua lật lại vừa thấp giọng ngâm hát lên, ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Chớp mắt sau, ca tiên sinh biến thành một người mặc băng lãnh hắc giáp, có tới cao 2-3 mét, nửa cự nhân, trong tay giơ một thanh sâu lắng u ám thẳng tắp đại kiếm. Hắn tại chăn thả ghi lữ hành gia sau, lựa chọn ba cái phi phạm năng lực phân biệt là thoáng hiện, ghi chép cùng lữ hành gia chi môn. Cái này cũng gọi truyền tống hoặc du lịch mà hắn dựa vào ghi chép theo cực quan hội một vị nào đó thánh giả nơi đó ghi chép tới như thế một cái có thần tính ảnh hưởng, năng lực, mặc dù hiệu quả chỉ có nguyên bản một nửa, nhưng đối phó với còn chưa chạm đến thần tính cửa lớn gây phong nữ e đầy đủ. Ca tiên sinh bước dài ra, vung xuống cái kia nắm sâu lắng u ám thẳng tắp đại kiếm. Ngay lúc này, phong nữ lồng ngực bị dục vọng va chạm cảm giác đạt đến cực hạn. Sau đó nàng đau đớn một hồi. Nàng không cần cúi thấp đầu, chỉ dựa vào khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy trước ngực mình máu thịt từng tấc xé rách, trắng héo xương cốt từng sợi tách ra, một đoàn màu xám trắng sương mù xen lẫn bộ phận máu thịt trào ra, hóa thành cùng nàng tương tự hình người, trong nháy mắt liền nhào ra Lumian chế tạo u ám, viên cầu nhào về phía kim loại đường hầm chỗ sâu. Ngươi chớ vội đi a. Thấy cảnh này, phong nữ không chỉ không có kinh sợ ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mang theo điểm tiếc nuối. Ca tiên sinh thâm đen đại kiếm chém ra u ám viên cầu, nghiêng nghiêng đem phong nữ chém thành hai nửa. Phong nữ mang theo cái viên kia có huyết nhục ma pháp chiếc nhẫn, cũng không có trực tiếp chết đi, nàng chia làm hai nửa thân thể máu thịt nhúc nhích, cố gắng một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, nhưng tất cả nỗ lực đều bị đại kiếm lưu tại chỗ sâu lắng hắc ám phai mờ, những máu thịt kia căn bản là không có cách lần nữa thành lập được liên hệ. Cố gắng lên, cố gắng lên. Phong nữ vẫn tính hoàn hảo đầu mong muốn vì thân thể cung cấp trợ giúp, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được linh hồn phai mờ. Nàng tầm nhìn một thoáng biến thành đen, không đều đều tách ra hai mảnh thân thể bịt ngã trên mặt đất. Ca tiên sinh cùng Lumian đều không xen vào nửa vị này, lễ ngu nhân hạch tâm thành viên, đem lực chú ý đặt ở cấp tốc nhào về phía kim loại đường hầm chỗ sâu trắng xám bóng người. Cái kia nửa là sương mù nửa là máu thịt, đã chân thực lại hư ảo. Tạm thời, Hải Chi Tổng đốc, Lumian lần nữa khóa chặt mục tiêu cùng chung quanh khu vực, dự định, điều động chính mình có thể điều động toàn bộ biển cả lực lượng. Lúc này, cái kia trắng xám bóng người chủ động ngã xuống, nhào tới trên mặt đất. Nguyên bản thuộc về Ngụy Phong nữ e máu thịt một thoáng liền thẩm thấu tiến vào kim loại sàn nhà bên trong, trắng xám sương mù mắt thấy cũng đem bị hấp thu. Đột nhiên, toàn bộ đường hầm chấn động lên, Lumian lại một lần nữa trông thấy khi cái kia do máu thịt cùng màng da tạo thành hình quả lê sự vật. Nó mặt ngoài màng thịt lần nữa hướng bên trong lõm, buộc vòng quanh hình mâm tròn đường nét. Kinh khủng hấp lực tùy theo bùng nổ, mặc kệ là thân là tạm thời Hải Chi tổng đốc Lumian, vẫn là ca tiên sinh, đều không tự chủ được bay lên, bay về phía kim loại đường hầm chỗ sâu, tựa như có một bàn tay vô hình tại nắm lấy bọn hắn, túm hướng màu xám bạc quái vật khổng lồ vị trí hạch tâm. Phong nữ chia làm hai nửa thi thể cùng vật phẩm trên người đồng dạng bay đến giữa không trung, bị nước lũ hướng về phía tuôn hướng khi còn sống khát vọng mục đích kia địa phương. Xám sương mù trắng phát họa thành hình người càng tiến một bước xông vào kim loại sàn nhà bị hấp thu đi một bộ phận. Lúc này, làm Hải Chi tổng đốc, Lumian mượn nhờ tạm thời có được quyền hành, so vừa rồi càng thêm rõ ràng, trông thấy kim loại đường hầm chỗ sâu cái kia máu thịt, tổ chim, tình huống, này hình quả lê sự vật máu thịt cùng màng da càng lõm, từ chung quanh máu thịt dây thường truyền đưa tới tinh huy điểm sáng cùng sâu vật chất tối thì chảy xuôi đến càng tốc độ cao. Xuyên thấu qua kéo căng tới cực điểm màng da cùng máu thịt, Lumian mơ hồ cảm ứng đến hình quả lê sự vật nội bộ dựng dục vật kia. Đó là ngay cả hết thảy màu sắc, hết thảy hào quang đều có thể thôn phệ hết thâm đen vòng xoáy. Vòng xoáy này không lớn, chung quanh tạo thành hình mâm tròn rìa ngoài. Cái này, Lumian bản năng nhớ tới tỷ tỷ Oro đã từng nói cho hắn qua một chút khoa học khái niệm cùng tương ứng đơn giản hóa tình cảnh, tìm được một cái tương đối phù hợp trước mắt, thấy danh từ hắc động. Gia tộc Abraham tiên tổ cùng Amon phong ấn chính là một cái hắc động. Một cái còn không có chân chính thành hình, còn tại thần bí học mẫu thể bên trong dựng dục hắc động. Cảng sang ta nhóm dân thành thị tế tự liền là cái đồ chơi này. Lumian ngạc nhiên lóe lên nhiều cái suy nghĩ, có loại này cũng không khoa học lại không thần bí học hoang đường cảm giác. Cùng lúc đó hắn còn cảm ứng được cái kia hắc động hình dáng đồ vật tựa hồ kết nối lấy một nơi khác, nơi đó có thâm thúy, trầm trọng, đến mật. Khủng bố hạo đảng khí tức nhìn xuống cái thế giới này. Ông một thoáng, Lumian gần như mất đi tri giác, hắn không chỉ thân thể tại hướng máu thịt kề tổ chi mê quang đi, liền suy nghĩ linh thể cùng vận mệnh cũng tại ở gần cái hướng kia. Ca tiên sinh cũng giống như thế. Bọn hắn một trước một sau, ở giữa sen lẫn phiêu đảng e phong nữ e thi khối cùng mấy món vật phẩm. Màu xám bạc quái vật khổng lồ bên ngoài, răng ca mấy người cũng đều cảm nhận được đáy biển truyền đến kinh khủng hấp lực, chỉ cảm thấy nơi đó biến thành vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Muốn đem hết thảy chung quanh đều cuốn vào. Soạt. Mỏm núi xanh thẳm sóng lớn cùng vách giếng xanh biết nước biển ầm ầm đổ sụp, lấp hướng đáy biển. Đột nhiên, không trung có từng điểm sáng chói tinh quang rơi xuống. Ma thuật sư, nữ sĩ xuất hiện ở nơi đó mặc một bộ màu đen đặc phu sư trường bào, phía trên thêu lên một khỏa lại một khỏa lấp lánh ánh bạc ngôi sao. Vị này bây giờ Akana cái kia bài người nắm giữ đem tay phải chỉ hướng đáy biển cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ thân ảnh phản phất ở vào một loại đã tại đây bên trong lại không ở nơi này chồng chất trong trạng thái, thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng mơ hồ. Cái kia mỗi một điểm sáng chói tinh quang đều hóa thành một cái hư ảo cửa lớn, theo cái kia cổ hấp lực, dung vào màu xám bạc quái vật khổng lồ. Chương 96, phong ấn chân tướng, đây là nguyên bản liền tồn tại phong ấn, bị ma thuật sư, nữ sĩ kích phát ra. Không hề bị quần tinh biến hóa ảnh hưởng chỗ với thung lũng. Từng mảnh tinh quang hạ xuống, tu bổ lên phong ấn bị tạm thời phá hư bộ phận. Màu xám mạc quái vật khổng lồ nội bộ tạo thành gây phong nữ khi hình người xám sương mù trắng đã có gần nửa bị kim loại sàn nhà hấp thu, mắt thấy lại muốn rơi xuống một đoạn. Đúng lúc này, chung quanh mặc kệ là vách tường, sàn nhà vẫn là trần nhà đều rịn ra tinh quang, cấu thành một cái lại một cái sáng chói, khác biệt hình dạng cánh cửa, chúng nó mang đến hư không uốn cong. Ngăn cản lại khủng bố hấp lực ảnh hưởng, đem màu xám trắng sương mù bài xích ra ngoài. Đột nhiên, Lumian cảm giác kim loại đường hầm chỗ sâu truyền đến khủng bố hấp lực biến mất. Hắn ghi trông thấy khi lõm đến cực hạn máu thịt kề tổ chim lại một lần căng phồng lên đến, rơi vãi ra đại lượng, sáng chói tinh huy, này trùng trùng điệp điệp tuôn hướng màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong khác biệt địa phương, tựa như là vỡ tung đê đập nước lũ. Lumian, ca tiên sinh. Phong nữ, thi thể cùng những vật phẩm kia phản phất tại trong biển rộng theo, lấy gợn sóng chập trùng, vừa bị ném hướng về phía trước, lại bị đẩy trở về cũng gặp lên biển cả lực lượng ăn mòn. Mà vậy không có máu thịt, không có thực thể trắng xám hư ảnh đang cuộn trào trong ánh sao lung la lung lay, càng đạm bạc, dần dần bị tách ra, triệt để trừ khử. Lần này, lực lượng đại hải thì cũng không có từ đáy biển dâng lên mà ra, bởi vì năng lượng lối đi đã bị ma thuật sư nữ sĩ chặt đứt, phong ấn một lần nữa khép lại cũng đạt được gia cố. Như có như không, ma thuật sư nữ sĩ nâng tay phải lên, chỉ hướng hoa màu lễ thuyền cùng cái kia chiếc cánh buồm thuyền, trong đôi mắt chiếu ra tương ứng tình cảnh. Mang theo Hela, Franca, cô bé lọ lem, bán thần, hình người phong ấn vật, hải chi thị nữ, còn thừa phó trợ tế cùng thủy thủ hai chiếc đội thuyền bỗng nhiên tan biến tại đáy biển trống rỗng bên trong, trong nháy mắt xuất hiện tại ánh nắng tươi sáng, không có cái gì gợn sóng, nằm ở phong ấn bên ngoài xanh lam trên mặt biển. Soạt, mỏm núi xanh thẳm sóng lớn cùng vách giếng xanh biếc nước biển tầng tầng vỗ xuống, lấp kín chỗ kia đáy biển trống rỗng. Ngay sau đó, ma thuật sư, nữ sĩ trong đôi mắt chiếu ra Lumian, ca tiên sinh, phong nữ, thi thể, ngạo mạn khôi giáp, cùng còn lại vật phẩm. Nàng đang muốn đem bọn hắn theo màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong chuyển di ra tới, còn mang theo tra tấn. Quyền sáo Lumian bỗng nhiên cảm giác được máu thịt, tổ chim, bên trong, giống như hắc động đồ vật kết nối lấy mặt khác cái chỗ kia, trầm trọng, đến mật, khủng bố sáng lạng khí tức, nhìn, hướng về phía chính mình. Răng rắc, Lumian nghe thấy xương cốt của mình phát ra phá toái thanh âm. Xương sọ của hắn tại hướng bên trong lõm, xương sườn của hắn tại từng chiếc đứt gãy, huyết nhục của hắn tại tầng tầng áp súc. Bộc phát ra, khổ tu sĩ, động lại lực lượng sau, trở nên càng cao to hơn hắn trong nháy mắt liền bị áp súc đến lại thấp lại mỏng, mật độ cực lớn. Cực hạn đau đớn qua một giây đồng hồ mới truyền vào trong đầu của hắn, mà đầu óc của hắn cũng bắt đầu bị động co vào. Lại qua một giây, Lumian thoát ly loại kia nhìn chăm chú bay tới dần dần bình tĩnh trở lại giữa không trung. Ma thuật sư, nữ sĩ trước người, một bản hư ảo sách nhanh chóng lật qua lật lại, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức ánh sáng nhạt chiếu xuống Lumian bên ngoài thân, nhường gãy mất xương cốt bắt đầu trùng kiến, nhường áp súc máu thịt nhanh chóng sinh trưởng, đưa hắn theo sắp gặp tử vong trong trạng thái cứu vớt ra. Sau đó vị nữ sĩ này nắm, phong nữ, cái viên kia khảm nạm lấy đỏ hồng bảo thạch phấn nhẫn vàng ném cho Lumian, nhường chính hắn gây dựng lại máu thịt, khôi phục nguyên bản bộ dáng, không còn là vừa gầy vừa lùn lại nặng kỳ lạ nhân loại. Cùng lúc đó cản sang ta. Loki e thân ảnh làm nhạc, tiến nhập linh giới, liền muốn y truyền tống y rời đi. Có thể là hắn, phía trước, lại xuất hiện u ám, bình chướng vô hình, một thoáng đem con đường của hắn ngăn trở. Loki, con ngươi phóng to, phát hiện mình không biết thời điểm nào bị vây ở một cái u ám, trong suốt, viên cầu, bên trong, cái kia phản phất do hư không uống công mà thành, khắp nơi đều có, vách tường, môn không biết giấu ở chỗ nào. Tới gần linh giới bảy đạo tinh khiết hào quang chỗ cao, ma thuật sư, nữ sĩ trôi nổi ở nơi đó phủ lấy một kiện thâm đen làm nền tô điểm sao trời vu sư trường bào. Trong mắt của nàng chiếu ra, Loki, thân ảnh, trước người của nàng có hư ảo sách đang bay nhanh lật qua lật lại. Nàng chờ đến lúc cuối cùng nhất một khắc mới tới, chính là vì không cho Loki kẻ thu hoạch được vị kia thiên tôn báo nguy trước, có cơ hội bắt sống hắn. Loki, nhất minh làm cho chơi trước tình cảnh, khóe miệng liền câu lên, cười đến mức dị thường sốc nổi. Ầm ầm. Thân thể của hắn từ trong tới ngoài nổ tung, liền cùng sớm trang tự thân có thể điều khiển bom tại trong máu thịt một dạng. Loki e quỷ dị tự sát thành công, huyết nhục văng tung tóe, khí tức trừ khử. Ma thuật sư, nữ sĩ lúc này kết thúc đối một khu vực như vậy phong tỏa, cảm ứng cũng bắt lên, Loki còn sót lại tại linh giới tin tức. Linh giới là hết thảy tin tức hội tụ chỗ nhiều khi, bói toán, bản chất liền là theo linh giới thu hoạch khiêu gợi. Mà phục sinh, chuyện này tất nhiên sẽ tại linh giới lưu lại tương ứng tin tức. Chỉ cần có thể kịp thời tìm tới tin tức tương quan, ma thuật sư nữ sĩ là có thể truy tung đến Loki phục sinh chỗ khóa chặt tòa kia mật tu hội trong ghi chép cổ đại thành bảo. Rất nhanh, ma thuật sư nữ sĩ có thu hoạch. Thân ảnh của nàng tan biến tại linh giới, chỗ cao, xuyên qua với tràn ngập biểu tượng ký hiệu vô tận hư ngầm. Một giây sau, trước mắt của nàng xuất hiện đại lượng xám sương mù trắng. Ma thuật sư ngừng lại, ngóng nhìn lên này phản phất không có giới hạn xám sương mù trắng. Tĩnh trệ tối tăm dưới bầu trời, không có một tia chập trùng xanh thẳm trên đại dương bao la. Lumian mượn nhờ gầy phong nữ với cái viên kia khảm nạm lấy đỏ hồng bảo thạch chiếc nhẫn, nắm tự thân nội tạng, máu thịt cùng xương cốt điều chỉnh trở về nguyên bản trạng thái. Dẫm lên giống như thực chất cuồng phong, Lumian một bên nhổ cái viên kia có thể khiến người ta sử dụng huyết nhục ma pháp chiếc nhẫn vừa vội vàng hỏi thăm về ma thuật sư, nữ sĩ, mặt khác hai phía thế nào. Nói chuyện đồng thời, hắn cảm giác ma thuật sư, nữ sĩ trên người có loại kỳ diệu, khó mà phát hiện lấp lánh cảm giác. Ma thuật sư cười cười, Loki vừa bị ta giết chết, nhưng không thể ngăn cản hắn phục sinh, cũng không có thể thừa cơ tìm tới cái kia tòa cổ bảo, người ngâm thơ rong bị ngươi tận lực an bài đến thôn Milo cái kia, gan đang bắt lấy. Sống. Hô. Lumiang bản năng thở phào một cái. Mặc dù không có bắt lấy Loki, nhưng có thể tiêu hao hắn một lần, phục sinh, cũng tính đi đến mong muốn mục đích. Mà lại, lần này, trứng mạng siêu nhân cùng phong nữ bị triệt để giết chết, người ngâm thơ rong bị bắt sống, kết quả cũng đầy đủ. Lumiang tối sơ cũng chưa có xác định ra người ngâm thơ rong đến tột cùng là ai, thậm chí không biết hắn có không có tham dự lần này kỳ hải nghi thức hành động, chẳng qua là có như vậy mấy cái hoài nghi đối tượng, trong đó liền bao quát vị kia giả hải chi tổng đốc cùng Yuan. Oro cháu trai Fernandez đám người, dám với hoài nghi đối tượng đại bộ phận đều tại Thomilo, hắn nhường gan đang ngồi chờ nơi đó mật thiết giám sát. Ma thuật sư, nữ sĩ tiếp tục nói, ở đây những người khác ta chuyển dời đến khu này vùng biển bên ngoài, cực quan hội, cái kia ca tiên sinh ta đưa về hắn tại cảng sang ta thuê lại gian phòng, phong nữ, thi thể cùng vật phẩm tại đây bên trong trôi. Vị này mây giờ Akana cái kia bài người nắm giữ bày mở tay ra chưởng, lòng bàn tay một mảnh u ám, phản phất tạo thành một cái không lớn hộp. Trong hộp, phong nữ hai mảnh thi thể cùng vật phẩm khác, thu nhỏ e đến con mũi, thông thả nổi lơ lửng, tựa như người để tại một thế giới khác. Lumia ngơ ngác một chút, nhìn về phía xanh thẳm biển cả dưới đáy nói, kết thúc rồi à. Hắn còn tưởng rằng cuối cùng sẽ đem cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ khống chế lại. Không phải đâu. Lúc trước hai vị thiên sứ chi vương đều không có thể xử lý sạch sẽ đồ vật, chúng ta hội Taro cầm cái gì đến mang đi. Trừ phi ngu giả tiên sinh đã thức tỉnh. Ma thuật sư e nữ sĩ dùng một loại buồn cười giọng điệu hồi đáp. Lumiang hồi tưởng lại máu thịt e tổ chim e bên trong sự vật, tán đồng gật đầu. Hắn nghi hoặc hỏi, đáy biển phong ấn thật chính là một cái hắc động sao? Ê! Ngài biết hắc động là cái gì sao? Biết. Ma thuật sư, nữ sĩ cười khẽ một tiếng, ta còn biết cái kia màu xám bạc đồ vật là phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ. Lumiang kinh ngạc một chút. Có thể nghĩ lại nghĩ hắn phát hiện cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ cùng tỷ tỷ một ít chuyện kể trước khi ngủ, bên trong giảng phi thuyền vũ trụ xác thực rất giống. Mạc ma thuật sư, nữ sĩ đã biết phi thuyền vũ trụ là cái gì lại hiểu rõ hắc động cái này khái niệm. Không thể coi thường cao vị giả nhóm A, người xuyên Việt nắm giữ siêu Việt thời đại tri thức, bọn hắn chưa hẳn không hiểu. Lumian thản nhiên cảm khái một câu. Lúc này, hắn phát hiện ma thuật sư, nữ sĩ trên thân loại kia kỳ diệu lấp lánh cảm giác biến mất. Vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ nhìn đáy biển nói, đó là do một vị nào đó tà thần tự tay chế ra đợi thành hình hắc động, nó lại không ngừng hấp thu chung quanh vật chất cùng năng lượng, lớn mạnh chính mình, cuối cùng thành là chân chính hắc động. Kỷ đệ tứ lúc, vị kia tà thần hẳn là mượn nhờ một cái cơ hội, thông qua đáy biển chiếc phi thuyền vũ trụ kia nắm hắc động hình thức ban đầu đưa vào, hy vọng nó tốc độ cao phát dục, cuối cùng xé rách thôn tính vệ chúng ta chỗ cái tinh cầu này, nhường bình chướng mất đi dựa vào. Sớm tan rã loại kia dưới tình huống, chân thần cùng các thiên sứ là có thể sớm chạy đi, nhưng rời đi bình chướng bảo hộ sau tục ai cũng không biết sẽ có cái gì dạng tao ngộ. Còn tốt, môn tiên sinh cùng Amon kịp thời phát hiện, làm xử lý nhưng không có cách nào hủy đi cái kia đã sơ bộ phát dục hắc động, bất luận cái gì nhằm vào nó phá hư bất luận cái gì để nó mất đi tính ổn định nếm thử đều sẽ chỉ làm nó càng thêm lớn mạnh, biện pháp duy nhất là phong ấn nó chờ lấy nó lần lượt rơi vãi tinh huy, chính mình suy yếu, cho đến phai mờ. Dĩ nhiên, cũng có thể đem nó tính cả chiếc phi thuyền vũ trụ kia cùng một chỗ chuyển dời đến tinh không đi, ném đến hoang vu khu vực, có thể cái kia mang ý nghĩa, môn, tiên sinh cũng phải rời đi bình chướng, toàn trình đi theo, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, mà hắn vẫn luôn chỗ với vị kia tồn tại nhìn soi mói, đối phương thậm chí còn mượn nhờ giữa lẫn nhau liên hệ chu kỳ tính giúp nó bổ sung năng lượng, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Lumian cuối cùng hiểu rõ lúc trước tại sao là phong ấn mà không phải phá hủy. Hắn cảm thấy tò mò lặp lại lên một cái danh từ, môn tiên sinh. Này nghe cùng ệ ngu giả e tiên sinh rất giống A. Chương 97, tin tức kém, môn tiên sinh là gia tộc Abraham tiên tổ đế quốc Tu Đo năm vị đại quý tộc bên trong xếp tại đệ nhất công tước. Lúc trước chính là hắn phong ấn chiếc phi thuyền vũ trụ này, mà Amon phụ trách thiết kế nghi thức, định kỳ đánh cắp hắc động rơi vãi ra tới lực lượng, giảm bớt phong ấn tự nhiên suy bại mang tới áp lực, gia tốc hắc động tiêu vong. So Amon bài vị càng thêm gần phía trước ca. Tại đế quốc Tu Đo, Emon ghi tiên sinh gần với y huyết hoàng đế. Lumia nghe được rất là chuyên chú. Lúc này, ma thuật sư, nữ sĩ khe khẽ thở dài, nói theo một ý nghĩa nào đó Emon tiên sinh cũng tính là đạo sư của ta. Đạo sư? Ngài đạo sư là kỷ đệ tứ thiên sứ chi vương, đế quốc Tu Đo xếp hàng thứ nhất đại quý tộc. Vậy cũng là 1-2 ngàn năm trước nhân vật. Lumian không nghĩ tới ma thuật sư nữ sĩ sẽ có như thế thâm hậu bối cảnh. khó trách có thể trở thành ngu giả, tiên sinh thần tọa bên cạnh, tinh chi thiên sứ, khó trách là hội Tarot, Major Arcana cái kia bài người nắm giữ. Ma thuật sư, nữ sĩ quét Lumian liếc mắt, dùng mang theo điểm trêu chọc giọng điệu nói, đúng là môn, tiên sinh dẫn dắt cũng đốc xúc, ta tại thần chi đường tắt bên trên từng bước một tiến lên, nhưng phương thức cũng không là ngươi tưởng tượng như thế, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không phải cái gì chuyện tốt. Lumian đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có chỗ minh ngộ. Hắn kết hợp kinh nghiệm bản thân làm ra suy đoán, ma thuật sư, nữ sĩ đã từng chịu đựng nguyên với môn tiên sinh ô nhiễm, đạt được ngu giả, tiên sinh cứu trợ nàng vì vậy mà gia nhập hội Tarot. Có thể nghe ma thuật sư, nữ sĩ ý tứ sau đó nàng và môn tiên sinh hòa giải rồi. Bằng không cũng không đến nỗi nói đối phương tính đạo sư của mình. Thật sự là kỳ diệu, không đủ chân thực a, liền cùng tương lai ta nói với người khác túc mệnh thiên sứ Temibo cũng tính là đạo sư của ta một dạng. Lumian ở trong lòng lầu bầu hai câu, hỏi dò, môn tiên sinh hiện tại còn sôi nổi với trên mặt đất sao? Giống hắn đồng liêu Amon như thế nhảy nhót tưng bừng sao? Ma thuật sư e nữ sĩ lắc đầu, hắn đã vẫn lạc. Dạng này. Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía thâm thúy không nhìn thấy đáy bộ mặt biển, lễ ngu nhân, mục đích là thu hoạch được chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Nhưng bọn hắn thoạt nhìn không giống biết bên trong phong ấn một cái thai nghén bên trong hắc động dáng vẻ. Đây chính là chân thần đều không thể giải quyết triệt để khủng bố sự vật, một khi thoát ly phong ấn, phát dục một quãng thời gian, sẽ đem chung quanh hết thảy sự vật đều áp súc hút vào, liền bán thần cấp độ đều không có, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên nhóm bằng cái gì cảm giác mình có thể đối mặt, không cần sợ hãi. Dựa vào chiếc phi thuyền vũ trụ kia tới áp chế. Chỉ sợ không được, chỉ có chế tạo cái hắc động kia tà thần hoặc ngu giả, tiên sinh cấp bậc kia tồn tại mới có thể chưởng khống lấy đi. Phong nữ thậm chí cảm thấy đến phong ấn chính là thai nghén bên trong thần linh hoặc cùng loại vị cách quái vật. Nghĩ tới đây, Lumian trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi, lễ ngu nhân, mấy cái kia hạch tâm thành viên đều hứng chịu tới lừa dối. Vị kia thiên tôn mục đích là phóng thích hắc động, sớm chế tạo một trận tận thế tai họa. Chỉ phải bị qua hắn ô nhiễm phi phàm giả tiến vào phi thuyền vũ trụ nội bộ hắn liền có cơ hội đạt thành mục đích. Đây thật là không đem trứng mặn siêu nhân, phong nữ, người ngâm thơ rong cùng Loki tính mạng của bọn hắn coi là chuyện đáng kể a. Bất quá đây cũng là lễ ngu nhân, phong cách hành sự bọn hắn đồng dạng không đem chính mình bên ngoài sinh mệnh coi là chuyện đáng kể. Lumian bỗng nhiên có chút muốn cười, vốn là bởi vì thủ tiêu, trứng mặn siêu nhân cùng phong nữ mà thỏa mãn tâm tình càng vui vẻ. Ma thuật sư e nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nếu như ngươi không có sử dụng toàn bộ tài nguyên, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép tới xử lý chuyện này, nếu như ta đến chậm như vậy mười mấy 20 giây, để phong nữ trong thân thể chui ra ngoài xám sương mù trắng hoàn toàn xông vào chiếc phi thuyền vũ trụ kia, kết quả kia có thể sẽ hoàn toàn không giống, chúng ta đem không có cách nào tại đây bên trong trạng thái buông lỏng trò chuyện chuyện này. Lumian hồi trở lại suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra, như có điều suy nghĩ nói một mình mà nói, nếu không phải ta thu hoạch tạm thời hải chi tổng đốc quyền hành, hạn chế lại phong nữ truyền tống, nàng rất có thể tại ngài chạy đến trước liền chân chính tới gần thai nghén hắc động máu thịt tổ chim, mà không phải phân ra xám sương mù trắng tạo thành hình người cố gắng xâm nhập phi thuyền vũ trụ. Nói như vậy, tình huống sợ rằng sẽ càng thêm ác liệt, thậm chí khó mà xử lý. Mà hắn sở dĩ có thể thu hoạch tạm thời hải chi tổng đốc quyền hành là bởi vì hắn dùng hoa ngôn trộn được một bộ phận lực lượng đại hải có thể cùng này mảnh vùng biển sinh ra cộng minh, lại bản thân còn có được cực cao hư giả vị cách. Hắn sở dĩ có thể sử dụng hoa ngôn trộm được một bộ phận lực lượng đại hải thì là bởi vì món kia chim bạc gia đường tắt thần kỳ vật phẩm đặt tại thôn Milo lễ kính tiên tổ tế đàn bên trên lúc đạt được cao vị cách đánh cấp lực lượng ban cho. Tế đàn kia sở dĩ có thể ban cho vật phẩm cao vị cách e đánh cấp e lực lượng là bởi vì nó do Amon kiến tạo. Amon kiến tạo. Lumian suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt. Đại khái hiểu không chỉ là nhóm người mình tại phá hư, lễ ngu nhân, mưu đồ âm thầm còn có cao vị giả không muốn nhìn thấy vị kia thiên tôn đạt được. Ma thuật sư, nữ sĩ nở nụ cười, suy nghĩ minh bạch a. Trông thấy thu hoạch được, đánh cấp, lực lượng, hoa ngôn, sau, ta liền biết là cái gì tình huống. Ta đoạn thời gian trước nhòm ngó qua thôn Milo lòng đất cái kia tế đàn, xác định tác dụng của nó là sưu tập cúng bái người linh tính, tích lũy đầy đủ lực lượng tới thôi động, đánh cấp, năng lực ban cho. Mà lấy thôn Milo nhân khẩu cùng biển cả huyết mạch người số lượng, một năm chỉ có thể ban cho một lần đánh cấp, mỗi lần thời gian duy trì sẽ không vượt qua nửa tháng, lại chỉ có thể sử dụng một đến hai lần. Hoa ngôn kèm theo bên trên lực lượng có thể so sánh này nồng hậu dày đặc nhiều. Lumiang khẽ cau mày nói, ý của ngài là Hoang Ngôn bên trên đánh cấp là Amon trực tiếp cho. Suy đoán như vậy khiến cho hắn lại sinh ra hoang đường buồn cười, không đủ chân thực cảm giác. Đằng trước mấy tháng, hắn còn bị Amon dọa đến tinh thần căng cứng, kém chút chết tại con suối của phu nhân Samatitan bên trong, sau khi thì cho hội Tarot mật báo, trợ giúp thời thiên sứ dọn dẹp tại trai ơ tuyệt đại bộ phận Amon, chính mình cũng thuận tiện theo Amon ký sinh thể trong tay cưỡng ép muốn đi một số lớn thiếu nợ. Đây là cái gì quan hệ? Đây là có thâm cừu đại hận quan hệ. Với hai bên mà nói, cũng đều là dạng này. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, Amon lặng lẽ giúp hắn. Mặc dù Lumiang biết Amon giúp mình không phải thần kinh thác loạn, chỉ là vì phá hư vị kia thiên tôn mục đích, nhưng vẫn là không nhịn được hoài nghi lên thế giới có hay không như thường. Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng nói, có lẽ lúc ấy, cái kia trong tế đàn bộ liền rụt lại một cái Amon. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, trước kia để cho chúng ta thảo luận đều e ngại, sợ hãi, cảnh giác những cái kia vị bây giờ lại có thể thỉnh thoảng hợp tác một chút, dĩ nhiên, ngươi không muốn từ đó lơ là sơ suất. Tại đối mặt bình chướng bên ngoài tà thần lúc, mọi người có lẽ là đồng đội, tại sự tình khác bên trên thì chưa hẳn, mà coi như là đối phó tà thần nhóm tín đồ cũng phải xem chuyện tình huống cụ thể, có lẽ bọn hắn cảm giác mình có khả năng đơn độc đối phó thừa cơ làm cái thòng lọng tới hại ngươi đây. Được a. Lumiang không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận tình huống này, sự thật đã bày ở trước mắt. Bù đắp tin tức trong đầu của hắn gây dựng lại lên kỳ hải nghi thức chuyện này, nhưng mạng nhện một dạng tư duy đồ án trở nên càng thêm hoàn thiện, đã không còn then chốt thiếu sót. Tương ứng kinh nghiệm cùng giáo huấn tùy theo hiển hiện với Lumiang trong óc, lễ ngu nhân thất bại nhất địa phương là không biết ta cùng Franca ngoại trừ có hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên cái thân phận này, vẫn là hội Tarot một thành viên, mà hội Tarot đối thiên tôn tương quan vấn đề phi thường trọng thị. Bọn hắn cùng thiên tôn ở giữa cũng tồn tại tin tức kém, cứ thế với bị lừa gạt lấy từng bước một hướng đi tử vong. Bọn hắn không nghĩ tới mục đích của mình cùng thiên tôn mục đích chưa hẳn cùng cấp sao. Ta đồng dạng tồn tại tin tức không đủ nhưng may mắn là ta không có chủ quan, không có khinh thị bên ngoài cùng cất giấu kẻ địch, sư tử vồ thỏ cũng tận toàn lực. Dĩ nhiên, một điểm rất trọng yếu là nắm giữ then chốt tin tức lại giấu giếm xuống tới những cái kia vị tại hành động lần này bên trong là đứng ở ta nơi này một bên, lần sau, nếu như cùng ta là địch đâu? Ta nên ứng đối ra sao? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Được lợi với lần này đi săn vẫn tính thành công cùng nghĩ tới những vấn đề này, Lumiang cảm giác mình nghệ âm Muya Ema dược tiêu hóa trình độ đi tới rất dài một đoạn, cũng nhờ vào đó tổng kết ra chính mình cái thứ ba đóng vai quy tắc, âm mưu một trong mấu chốt là tin tức, cốt âm Muya muốn am hiểu lợi dụng tin tức kém, thậm chí chủ động chế tạo tin tức kém. Nhắm mắt cảm thụ thân thể một cái tình huống, Lumiang cảm giác mình một lần nữa lớn, thành công âm mưu cùng một khoảng thời gian thường ngày tích lũy, hẳn là có thể triệt để tiêu hóa y âm Muya Ema dược. Mà lần kia lớn âm mưu có thể cùng tấn thăng danh sách 5 người thu hoạch nghi thức kết hợp lại, không cần lại mặt khác mưu tính. Người thu hoạch kẻ nghi thức yêu cầu trù hoạch một trận âm mưu, bắt sống một cái danh sách cao với mục tiêu của mình. Chờ đến Lumiang mở mắt, ệ ma thuật sư e nữ sĩ đem lòng bàn tay cái kia mảnh u ám truyền đưa cho hắn. Những vật này ngươi tới phụ trách phân phối, đây là thợ săn nghĩ tấn thăng bán thần nhất định phải học được cũng làm tốt sự tình. Được. Lumiang sớm thói quen làm chiến lợi phẩm phân phối. Hắn lập tức nói bổ sung, nhưng trước đó ta nghĩ trước gặp một lần ở người ngâm thơ rong. Cái kia đồng dạng là chiến lợi phẩm. Dạ chi quốc, cổ lão rách nát cung điện khổng lồ bên trong. Lumiang, Franca, Hela cùng Gandan thân ảnh lần lượt xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn đều làm chính là bình thường tham gia tụ hội lúc cách ăn mặc. Nói cách khác, Lumiang hiện tại là Emugo Oro. Gandan đưa tay bên trong dẫn theo người ngâm thơ rong ném tới trên mặt đất. Chưa đối với hắn làm bất luận cái gì hạn chế. Người ngâm thơ rong nhìn quanh này quen thuộc địa phương một vòng, không có chạy trốn cùng phản kháng ý nghĩ. Đây là cùng bên ngoài ngăn cách dạ chi quốc, bí ẩn dạ chi quốc, hắn cầm cái gì chạy? Mà đối mặt hai vị bán thần, hắn cầm cái gì phản kháng? Người ngâm thơ rong khó khăn nuốt nước miếng, đoạt trước nói, ta cũng là bị Loki mê hoặc. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với đi qua lừa dối sư, danh sách lịch luyện chính mình có thể thành công e thuyết phục về hai vị bán thần. Thấy Hela cùng Gandan đều yên lặng không nói, người ngâm thơ rong lại bổ sung, ta có khả năng mang các ngươi đi tìm Loki cổ bảo, ta biết một chút manh mối, thật. Đúng lúc này, hắn nghe thấy giả trang thành Emugo Lumiang. Ly dùng thanh âm trầm thấp nói, trực tiếp giết thông linh. Chương 98, lừa gạt, người ngâm thơ rong, nhìn xem giả trang thành Mugo, Lumian. Ly, lưng trở nên lạnh lẽo, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn có thể cảm thụ được đối phương sát ý cũng lý giải loại tâm tình này tồn tại, cho nên càng thêm hoảng sợ. Có thể nghĩ lại ở giữa, người ngâm thơ rong lại cảm thấy đối phương tại lừa gạt chính mình, cố ý đem phẫn nộ cùng cừu hận bày ra, dùng tử vong bức bách tự thân, triệt để đánh tan tâm lý của mình phòng tuyến. Hắn có dạng này hoài nghi là bởi vì thông linh cũng không phải là trước mắt tối ưu hiểu, vị kia thiên tôn có được vị cách so rất nhiều tà thần còn cao, mà những cái kia tà thần ô nhiễm đều có thể dẫn đến thông linh thất bại, huống chi thiên tôn ban cho. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, ở người ngâm thơ rong nghe nội tâm trở nên chắc chắn, an ổn lại. Làm một tên lừa dối sư, hắn mặt ngoài vẫn là một mặt hoảng sợ nhìn Lumian, từ nay về sau lui hai bước, ta sẽ nói toàn bộ nói thật, các ngươi có thể để nghiệm chứng. Đừng có giết ta a. Lumian từng bước một tới gần hắn, soạt rút ra một cây chủy thủ. Người ngâm thơ rong ngược lại nhìn về phía Hela, Gandan cùng Franca, thất kinh, khẩn cầu, hắn mất lý trí, các ngươi cứ như vậy bỏ mặc hắn. Thông linh không phải vạn năng. Người ngâm thơ rong tận lực dùng hắn làm đại danh từ điểm ra tự mình biết Lumian cũng không phải là Mugo, phản phất tại vội vàng nói không muốn giả vờ giả vịt. Lumian hai bước đi tới, người ngâm thơ rong trước mặt, đưa ánh mắt về phía tên này chịu lấy người khác dung mạo tạm thời vô pháp biến trở về lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, dương lên dao găm trong tay. Người ngâm thơ rong ở trong lòng cười lạnh một tiếng, càng phát giác Lumian. Ly sẽ không chân chính, giết chết chính mình e thông linh e ít nhất hiện tại sẽ không. Nếu như hắn trước mắt hành vi không là giả giả vờ, Gandan cùng Hela thế nào đều sẽ khuyên can một thoáng, không có khả năng liền như thế trơ mắt nhìn xem. Người ngâm thơ rong nắm mắt cuốn họng, phản phất bị dọa phát sợ hô, ta thật sẽ hợp tác với các ngươi. Sẽ giúp các ngươi tìm tới Loki, tìm ra cái kia tòa cổ bảo. Các ngươi xem, ta đối mặt loại tình huống này đều không sử dụng năng lực phản kháng. Người ngâm thơ rong ghi một bên hô một bên nhìn chằm chằm Lumian cùng thanh chủy thủ kia mũi nhọn. Cố gắng nhường ánh mắt của mình biểu hiện ra trốn tránh cùng khẩn cầu hai loại trạng thái, người trước đại biểu bị hù dọa e ngại, sau người là vì vậy mà sinh ra cầu xin tha thứ. Trong quá trình này, người ngâm thơ rong nội tâm tràn đầy chế giễu, cơ hồ không có khủng hoảng cảm xúc, nghĩ lừa gạt một cái lừa dối sư. Đùa gì thế? Ta nhiều nhất số 5 lần, ngươi liền sẽ dừng lại. 5, 4, 3. Phốc. Người ngâm thơ rong ánh mắt đột nhiên một mảnh huyết hồng. Thanh chủy thủ kia trực tiếp đâm vào mắt trái của hắn, với đâm bạo ánh mắt đồng thời theo hốc mắt khe hở xuyên vào đại não. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn thật chính là muốn giết ta. Đau đớn kịch liệt mãnh liệt che mất, người ngâm thơ rong, trong óc, khiến cho hắn bản năng nâng tay phải lên ấn hướng gương mặt, phương hướng ngược kiếm ôm, cố gắng rời xa thanh chủy thủ kia, tránh đi tổn thương đầu nguồn. Lumian nhô ra tay trái. Một thoáng nắm, người ngâm thơ rong, theo ngay tại chỗ khiến cho hắn kiếm ôm trở nên vô hiệu. Sau đó Lumian thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước đem đầu tiến tới tên này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên bên tai. Người ngâm thơ rong, nhìn thấy, Mugo, cái kia tờ gương mặt xinh đẹp, nhìn thấy, nàng, khẽ trương khẽ hợp đôi môi đỏ thắm, nghe thấy, nàng, bao hàm thỏa mãn cùng chế giễu mà thấp giọng nói ra, ta dạy con gặm Loki, nửa cánh tay, đối với hắn có không ít hiểu rõ, ta tin tưởng này so ngươi biết được nhiều. Sao ta biết được nhiều? Sớm biết ta liền dùng năng lực. Cho dù ở đau nhất cùng kiếm, ôm bên trong, người ngâm thơ rong cũng ngây ngốc một chút, sinh ra ảo não, tuyệt vọng cùng thẹn quá thành giận cảm xúc. Rất nhanh, những tâm tình này biến mất, Lumian nắm cái kia nắm cắm vào, người ngâm thơ rong, hốc mắt trong khe hở dao găm, chuyển động mấy lần, xoắn nát não ngạch lá. Nhìn xem bình tĩnh trở lại thì người ngâm thơ rong thì hắn thỏa mãn gật đầu, rút về dao găm, nghiêm túc giúp đối phương dừng lên máu. Làm lên bao, nhưng không làm bất luận cái gì trừ độc biện pháp. Thẳng đến lúc này, Franca mới áp sát tới, sách một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là đang hù dọa hắn. Cho nên nàng mới không có khuyên can, nhìn xem Lumian giơ lên dao găm, từng bước một tới gần, người ngâm thơ rong, nhìn xem, người ngâm thơ rong, không ngừng cầu xin tha thứ. Nàng tin tưởng nghe Hela cùng nghe Gandan, vừa rồi cũng là ôm cùng loại ý nghĩ. Chờ đến thanh chủy thủ kia thật đâm vào, người ngâm thơ rong, hốc mắt. Franca sửng sốt một cái, giờ mới hiểu được Lumian tên ngốc này là tới thật. Không, Lumian cũng không phải thật muốn giết chết ở người ngâm thơ rong, mà là dùng người lễ ngu nhân để chính mình phát minh ác tác kịch đối phó hắn, tái hiện lúc trước người ta có người bằng hữu y trạng thái. Không đợi Lumian đáp lại, Franca tò mò hỏi, ngươi thời điểm nào nắm giữ cắt bỏ não ngạch lá giải phẫu? Lumiang dùng màu trắng băng dính xoa xoa dao găm bên trên máu tươi, mang theo điểm cười trào phúng nói, xem bác sĩ kia cho ta có người bằng hữu làm giải phẫu lúc học được. Như vậy đơn giản một cái giải phẫu, ta là một cái am hiểu động thủ phi phàm giả nếu như xem một lần còn không có nhớ kỹ cũng bắt chước được đến, chỉ có thể chứng minh đầu óc bị ma dược ô nhiễm. Đang tại đóng vai lấy, Mugo, trạng thái, Lumiang tổng là cố ý dùng tỉ tỉ thanh âm nói chuyện, tựa như nàng còn sống một dạng. Franca nhìn xem mũ trùng dưới ô rô gương mặt, nghe thanh âm của đối phương, không có bởi vì bị chế giễu mà tức giận, chẳng qua là lầu bầu nói ra, giải phẫu lại không chỉ là như thế cắm đi vào, động mấy lần, thuật trước cùng thuật sau còn có rất nhiều yếu điểm, coi như thuật bên trong, nếu như ngươi chọc vào lại sâu một điểm, kết quả cũng sẽ hoàn toàn không giống. Không giống nhau liền không giống nhau, thật phải chết, liền bắt đầu thông linh. Lumiang không lắm để ý đem còn lại thuốc nói thật toàn bộ rót vào ngơ ngác sững sờ không làm bất luận cái gì phản kháng, người ngâm thơ rong, trong miệng. Chờ hoàn thành chuyện này, hắn mới nói bổ sung, theo là, nữ sĩ nói qua, nơi này có thể trình độ lớn nhất bài trừ tà thần ảnh hưởng. Chẳng qua là trình độ lớn nhất, không có nghĩa là hoàn toàn, mà lại, một phần vạn vấn đề ngay tại hắn linh bên trong, trực tiếp tự bạo đây. Franca bản năng phản bác một câu, đây cũng là, heo la, không có trực tiếp nhường, người ngâm thơ rong, tiến vào trong mộng, sáo thủ hắn chân thực trả lời nguyên nhân, dù sao trong mộng cảnh khả năng bày biện ra một chút không nên nhìn thấy hình ảnh, này so đơn thuần ngôn ngữ miêu tả càng thêm nguy hiểm. Lúc này, ăn mặc sợi đây trường bào mang theo mũ trùm, gan đan, mới thở dài thường thượt một hơi. Hắn đối, người ngâm thơ rong, vừa rồi tao ngộ có chút với lòng không đành, nhưng cũng không làm khuyên can. Bởi vì bị lễ ngu nhân tổn thương qua không phải hắn, hắn không có cái kia lập trường đi chỉ trích người bị hại gia thuộc người nhà quá kích hành vi. Hành động lần này trước, Hela liền hướng Gandan bàn giao Mugo cái chết cùng Lumiang. Ly đóng vai, vị này hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn hội trưởng đã đồng tình hai tỷ đệ tao ngộ lại có chút tự trách, cho rằng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn trước đó tự do tản mạng, không có chút nào ước thúc, chính mình làm hội trưởng phải bị trách nhiệm rất lớn. Sau một lúc lâu, đạt được kỳ an hồ nghề chậm rãi từ đau xót bên trong chậm tới khi người ngâm thơ rong bắt đầu trả lời lên ở đây vài vị vấn đề. Trước hết nhất đặt câu hỏi chính là Gandan, hắn nhìn xuống vị kia, người trộm mộng, trực chỉ hạch tâm mà hỏi thăm, ngươi là thế nào tín ngưỡng lên vị kia thiên tôn? Gandan, Hela, đã theo Franca cùng Lumia nơi đó biết thiên tôn tương quan một ít chuyện, đối với cái này phi thường trọng thị. Người ngâm thơ rong bình tĩnh nói, từ vừa mới bắt đầu. Ta trước kia là di vật văn hóa đạo tặc, thu hoạch một nhóm cổ lão vật phẩm, tại nghiên cứu bọn chúng lịch sử để xác định tương ứng giá trị lúc, ta giải đọc ra một phần trong đó minh văn đại biểu ý tứ. Đột nhiên, Hela cắt ngang, người ngâm thơ rong, giảng giải, tiếng nói thanh lãnh nói, ngươi không cần nắm hoàn chỉnh ý tứ nói ra, nói mấy cái từ mấu chốt là được rồi. Người ngâm thơ rong, không có phản bác ý nghĩ dịu dàng ngoan ngoãn như là cừu non, từ mấu chốt có lừa gạt, lường gạt, vạn môn chi môn, quỷ bí chi chủ. Người ngâm thơ rong ngày vừa nói xong mấy cái này danh từ bọn hắn chỗ này tòa cung điện cổ xưa liền bỗng nhiên trở nên mông lung, trở nên chẳng nhiều sao rõ ràng. Cùng lúc đó Lumia ngực trái ngực lại một lần sinh ra cảm giác nóng rực. Một giây sau, cung điện bên ngoài bầu trời đêm càng thêm hắc ám, tất cả mông lung biến mất theo. Ta vừa rồi thế nào có loại trên thân muốn rắn cảm giác? Franca một hồi sau sợ. Vẻn vẹn chẳng qua là mấy cái tên còn không thuộc về hoàn chỉnh tôn danh, liền để nàng không hiểu lo lắng. Mỗi tấc máu thịt đều phản phất sống lại, muốn biến thành côn trùng chui ra làn da. Người ngâm thơ rong ghi kế hoạch lúc trước một trong liền là phi thường thẳng thắn không làm giữ lại chút nào trả lời Lumiang đám người vấn đề sau đó với thiên tôn tương quan sự tình bên trên, chủ động, kỹ càng thổ lộ hết thảy chi tiết, xem có hay không có thể ẩn nấp ô nhiễm đến vài vị kẻ địch, xem phải chăng có thể dao động ê dạ chi quốc kẻ che giấu, sáng tạo ra chạy khỏi nơi này, cửa. Nếu quả thật có thể nhờ vào đó ô nhiễm, Gandan, cùng Hela, tất cả mọi người là thiên tôn tín đồ tại sao còn muốn giết ta, khẳng định là chung nhau đối phó Lumiang. Ly. Đương nhiên, ở người ngâm thơ rong thì hiện tại đã không có phương diện này ý nghĩ hắn thu được túc mệnh an bình. Cao vị tồn tại tương quan miêu tả thường thường đại biểu nguy hiểm, trên thế giới này, vô tri chưa chắc là chuyện xấu. Gandan y thở dài đánh giá dưới sự tình vừa rồi. Hắn lập tức hỏi sao tục. Người ngâm thơ rong, không có biểu tình biến hóa nói, ta giải đọc ra cái kia bộ phận chữ viết sau, liền mất đi tri giác chờ đến tỉnh lại, đã xuyên qua đến cái thế giới này. Thích ứng tốt thân thể mới, ta bản năng hồi tưởng hạ trước đó tao ngộ hồi tưởng hạ giải đọc ra cái kia bộ phận chữ viết, sau đó đã nhìn thấy chung quanh tràn ngập lên đạm bạc khói xám, thu được vị kia thiên tôn cho khiêu gợi. Nói cách khác, vừa xuyên qua ngươi lại tín ngưỡng vị kia thiên tôn, đang gầy dựng nghiên cứu hội trước đó. Gan đang ghé tiếng một bước hỏi. Đúng thế. Người ngâm thơ rong, khuyết thiếu cảm xúc chập trùng, ta lúc ấy nghĩ là hắn đều tìm được ta, dùng cái kia loại phương thức xuất hiện, ta nếu là không lựa chọn thần phục, không tín ngưỡng hắn, không tùy tùng hắn, khả năng tại chỗ liền sẽ chết đi, đến lúc đó không nhất định còn có xuyên qua phục sinh cơ hội, sau đó ta dần dần cảm nhận được hắn vĩ đại, hắn thậm chí có khả năng lường gạt dạ chi quốc, nhưng trên người chúng ta vấn đề chưa bao giờ bị phát hiện. Gandan khẽ suy nghĩ một chút nói, Loki lại là thế nào tín ngưỡng vị kia thiên tôn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 99, lường gạt, không biết, hắn không có nói ta. Tổ kiến hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, sau một quãng thời gian, ta mới phát hiện cái nhà kia khỏa có chút hành vi có chút biểu hiện rất như là bị thiên tôn ảnh hưởng qua đồng dạng. Hắn cũng phát hiện ta có tình huống tương tự, thế là lẫn nhau tới gần, lẫn nhau thăm dò, cuối cùng xác nhận, có làm cái lễ ngu nhân, tiểu tổ kế hoạch. Gandan ghi cùng Mihela liền thiên tôn sự tình hỏi một hồi, không có càng nhiều mạch suy nghĩ sau, làm lấy mu gội ăn mặc Lumian nhìn ở người ngâm thơ rong khi nói, các ngươi phá hư kỳ hải nghi thức nghĩ đạt thành mục đích là cái gì? Là trưởng khống lấy đáy biển cái kia chiếc vũ trụ phi thuyền. Cái kia đủ để cho chúng ta xuyên qua tinh không, tại trình độ nhất định bên trong đối kháng thiên sứ. Người ngâm thơ rong ngay thẳng thắn lấy lễ ngu nhân, hành động lần này kế hoạch. Lumian dần dần khơi gợi lên khóe miệng, các ngươi biết chiếc phi thuyền vũ trụ kia chỗ sâu phong ấn cái gì sao? Nghe đến đó Franca mới đột nhiên chú ý tới trọng điểm, phi thuyền vũ trụ. Cảng sang ta đáy biển vật kia là phi thuyền vũ trụ. Này có thể hay không quá khoa huyễn, không đủ thần bí học a? Cái thế giới này cái gì đều có sao? Vì mau sớm thẩm vấn, người ngâm thơ rong, cái này còn sống, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, Lumian cùng Franca còn chưa làm nhiều ít câu thông, liền tiến vào dạ chi quốc. Phi thuyền vũ trụ. Gandan đồng dạng lặp lại lên cái danh từ này, giọng nói mang vẻ điểm không che giấu được hướng tới. Hela thì duy trì hắc dạ an tĩnh. Người ngâm thơ rong ngay trả lời Lumian vấn đề, căn cứ chúng ta đối ngôn ngữ giải đọc cùng thiên tôn cho khêu gợi. Chiếc phi thuyền vũ trụ kia có bồn nuôi cấy cùng thai nghén kho công năng, nó hẳn là tại thai nghén một cái cao vị cách sinh vật, khống chế ở nó liền có thể khống chế ở cái kia cao vị cách sinh vật, bằng không, dựa vào phi thuyền vũ trụ bản thân là không đối kháng được thiên sứ. Oro vành môi cười đến càng thêm dễ nhìn, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, lúc trước phong ấn chiếc phi thuyền vũ trụ kia cổ đại thiên sứ tại sao không đi trưởng khống chiếc phi thuyền vũ trụ kia, tại sao không đi khống chế cái kia cao vị cách sinh vật, hoặc là trực tiếp đưa chúng nó phá hủy? Người ngâm thơ rong trầm mặc một lát, thông thả nói ra, khả năng cần thời gian dài dằng dặc tới nhường cái kia cao vị cách sinh vật thai nghén, lúc ấy trưởng khống phi thuyền vũ trụ sẽ dẫn đến hết thảy bị bỏ dở, nhất định phải chờ đến mấy năm gần đây, cái kia cao vị cách sinh vật sắp xuất sinh, mới có thể khống chế ở nó. Lumian mũ trùm dưới nụ cười một thoáng trở nên sáng lạng, nếu thật là dạng này, lúc trước phong ấn cái kia cao vị cách sinh vật cổ đại thiên sứ khẳng định cũng sẽ xuống tràn. Các ngươi có lòng tin đối kháng một vị thiên sứ thắng được chiếc phi thuyền vũ trụ kia, hoặc là các ngươi cảm thấy thiên sứ không có giải độc hoặc giải độc không ra những cái kia mệnh lệnh chân thực ý tứ. Như thế nhiều năm qua đi, hắn nhóm khả năng đã ngã xuống. Nói đến đây, người ngâm thơ rong một thoáng dừng lại. Hắn ở trong mơ gặp qua trong tế đàn sinh vật, cái kia sinh vật hư hư thực thực lúc trước vị kia cổ đại thiên sứ phân thân, biểu hiện của hắn chứng minh lúc trước thiên sứ rất có thể còn sống, còn nhìn chăm chú lấy Thomilo cùng cái kia phiến hải vực. Chúng ta thế nào không nghĩ lấy xác nhận một chút liền bắt đầu toàn bộ kế hoạch. Người ngâm thơ rong không có rõ ràng cảm xúc biến hóa nói ra trong lòng nghi vấn. Lumian cười trả lời hắn, ta có khả năng sẽ nói cho ngươi biết, trong phi thuyền vũ trụ phong ấn không phải cao vị cách sinh vật, là một cái thai nghén bên trong chưa thành hình hắc động. Một khi các ngươi mở ra phong ấn, điều khiển phi thuyền vũ trụ rời đi, nó liền sẽ hấp thu thần bí học mẫu thể hấp thu các ngươi, triệt để thành hình, xé rách thôn tính đi thế giới hiện tại. Lúc trước cổ đại thiên sứ không thử nghiệm trưởng khống khẳng định là bởi vì này rất nguy hiểm a, đồ đần độn. Người ngâm thơ rong lại một lần ngây người, tự hồ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này sự tình. Sau một lúc lâu, hắn chần chờ nói ra, chúng ta, khả năng, đều bị lường gạt. Mặc dù người ngâm thơ rong đã vô pháp có ba động tâm tình, nhưng giản lược lậu bao bên trong thẩm thấu ra, theo mũi rì trượt huyết sắc dịch thể vẫn là để hắn hiện ra mấy phần bi thảm cùng thê lương. Lumian cười ra tiếng âm, cười đến hơi không người xuống lưng, ngươi bây giờ mới phát hiện các ngươi đều bị vị kia thiên tôn lường gạt sao? Hắn cho Kheo gợi là vì lừa dối các ngươi, thông qua tử vong của các ngươi mở ra phong ấn, hủy đi cái thế giới này, đạt thành mục đích của mình. Ha ha, quả nhiên là lễ ngu nhân, một đám đồ đần độn bảo đoàn tổ chức. Người ngâm thơ rong lại một lần yên lặng, sau đó dùng một loại không thêm kháng cự tư thái nói ra trong lòng lời, chúng ta là đồ đần độn, thật chính là đồ đần độn. Một bên khác, Gandan, đám người biểu hiện các có sự khác biệt. Ta thảo, hắc động. Hủy đi cái thế giới này. Franca vốn cho rằng phi thuyền vũ trụ tin tức này đã vô cùng kình bạo, không nghĩ tới phía sau còn có càng khủng bố hơn. Mà một vị nào đó tồn tại còn có khả năng chế tạo hắc động. Nguyên bản đối tầng cao nhất lực lượng đến tột cùng có nhiều sao mạnh mẽ không có trực quan cảm thụ cùng nhận biết, Franca rõ ràng cảm nhận được cái gì là vĩ đại tồn tại. Nàng trước đó còn cảm giác mình đã với cái thế giới này có đầy đủ hiểu, hiện tại thì thẳng thắn thừa nhận, ta thương mại vẫn là cái học sinh tiểu học. Gandan ê nhẹ khẽ hít một cái cả giận, ta nếu là thành thần, cái kia làm nghiên cứu nên bao nhiêu thuận tiện a. Hắc động a. Hela, theo nhện quá phụ đen trong quần áo lấy ra một cái kim loại bầu rượu, lộc cộc uống một ngụm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lumian cười một hồi, cảm giác mình thoải mái rất nhiều, nhưng vẫn là có thống khổ tại cắn xé tâm linh của hắn, tại nội tâm trong bóng tối quanh quẩn, vô pháp tiêu trừ khó mà coi nhẹ. Vừa nhìn thấy lễ ngu nhân hạch tâm thành viên, hắn liền không thể tránh khỏi sẽ muốn lên tỷ tỷ Oro tao ngộ nhớ tới tử vong của nàng. Người ngâm thơ rong đứng ở nơi đó tựa như đang nhắc nhở hắn cái này bị tận lực coi nhẹ đi sự thật. Cho nên, hắn mới nhịn không được nói thẳng e giết chết thông linh e nửa thật nửa giả động thủ. Lumian nhìn e người ngâm thơ rong y thuận thế hỏi, ngươi biết trứng mạng siêu nhân cùng phong nữ đi qua thôn Cót Đu sao? Biết. Người ngâm thơ rong trả lời nói, chúng ta kế hoạch đã định một khâu muốn đi tìm No Phi cái kia, biển cả thị nữ, hài tử nàng cũng ở tại Intis tỉnh Riston, vừa vặn có khả năng thuận tiện đi một chuyến thôn Cót Đu, xác nhận hạ Mugo, tình huống, xác nhận hạ ác tác kịch kết quả cuối cùng. Nghe thấy ác tác kịch, cái danh từ này, Lumian tráng màu xanh mạch máu hơi nhúc nhích một chút, các ngươi thế nào xác định, Mugo, đã chết. Nghe thấy chịu lấy, Mugo ăn mặc Lumian đưa ra vấn đề này, Gandan lại một lần phát ra bé không thể nghe thở dài. Franca càng là ở trong lòng ai một tiếng. Người ngâm thơ rong lắc đầu, ta không rõ ràng, đi chính là phong nữ hoặc trứng mạng siêu nhân, bọn hắn nói cho ta biết, cái thôn kia đã bị xong bị hủy diệt hoàn toàn, không có khả năng còn có người may mắn còn sống sót, có lẽ bọn hắn còn dùng bói toán, thông linh, chờ biện pháp làm qua xác nhận. Không có khả năng còn có người may mắn còn sống sót. Lumian cười, người ta chẳng lẽ không phải người. Người ngâm thơ rong nhìn hắn một cái, nói ra trong lòng lời, ngươi khả năng đã không tính là người. Như thế giảng cũng không phải sai, ta bây giờ gọi có bản thân ý thức cùng vận mệnh hình người phong ấn vật. Lumian đầu tiên là tự giễu một câu, tiếp lấy mới nói, người sống sót số lượng so ngươi tưởng tượng được nhiều, một vị nào đó phu người cùng trượng phu của nàng, quản gia, thị nữ đều chạy mất. Không cho người ngâm thơ rong đáp lại cơ hội, hắn tiến một bước hỏi, Loki đến tột cùng muốn mượn Mugo sự tình đạt thành cái gì mục đích? Ta không có chân chính tham dự chuyện này, chẳng qua là cung cấp qua một chút kiến nghị không hiểu nhiều. Người ngâm thơ rong thành thật trả lời, trứng mạng siêu nhân có thể biết một chút, hắn cùng Loki tại phương diện khác có một chút hợp tác. Cái nào phương diện? Lumian truy vấn. Người ngâm thơ rong thong thả lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, hẳn là cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tương quan. Cùng ê Vĩnh Hằng Liệt Dương gây giáo hội tương quan. Trứng mạng siêu nhân kỳ là Ý Thái Dương e đường tắt danh sách 5 e quan chi tế tự. Lễ trên thuyền xuất hiện cái kia nhân hình phong ấn vật lại Vĩnh Hằng Liệt Dương kỳ giáo hội mất đi. Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động, các ngươi lễ ngu nhân có không phải người xuyên Việt hạch tâm thành viên. Hắn cùng Franca đám người trước đó đều có một cái lầm lẫn, cái kia chính là lễ ngu nhân cùng cấp với sa đọa kém hóa người xuyên Việt, nhưng làm một cái tổ chức, tự nhiên có hướng ra phía ngoài phát triển cùng khuếch trương khuynh hướng. Như thế nhiều năm qua đi, lễ ngu nhân chưa hẳn không sẽ nhiều hơn một chút cái khác hạch tâm thành viên. Người ngâm thơ rong gật đầu, đúng thế. Quả nhiên. Lumian nhìn làm thích khách ăn mặc Franca liếc mắt, xác nhận hỏi ê người ngâm thơ rong, trong đó một vị là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tịnh hóa giả, đồng thời địa vị không thấp. Đúng thế. Người ngâm thơ rong lần nữa cho khẳng định trả lời chắc chắn, cũng là bởi vì có hắn, chúng ta mới đang thay đổi kế hoạch lúc. Biết có như vậy một kiện có khả năng lợi dụng cấp một phong ấn vật, đồng thời có can đảm trợ giúp nó thoát đi phong ấn. Hắn là ai? Franca giúp không có mặt, 007 hỏi. Loki e một tuyến liên hệ. Người ngâm thơ rong hề biểu thị chính mình cũng không biết vị kia thành viên thân phận chân thật. Trang ca ha ha cười nói, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội bên kia thật muốn loại bỏ, nói không chừng sẽ tìm được manh mối điểm. Cấp một phong ấn vật cũng không phải trên đường bánh thịt, muốn trộm liền trộm. Lumian điểm đừng xem, Gandan cùng Hela liếc mắt, gặp bọn họ không có cái khác muốn hỏi, đành phải tiếp tục nhìn về phía người ngâm thơ rong, nói, ngươi đối Loki cái kia cổ bảo có cái gì hiểu rõ. Nó gọi đai lần, tên rất dễ nghe. Người ngâm thơ rong bắt đầu giảng giải, Loki đã từng nói với ta, tòa kia cổ bảo là bị ẩn núp, như thường vô pháp tìm tới cùng trông thấy, nói cách khác, không có khả năng thông qua ngoại hình của nó lịch sử tới khóa chặt vị trí của nó từ đó tìm tới nó. Ta vẫn luôn hết sức hâm mộ Loki, một xuyên qua tới, liền có cơ hội kế thừa như vậy một cái bảo tàng, như vậy một tòa cổ bảo, sau khi càng là mượn nhờ thiên tôn khêu gợi cùng đối ứng ban ân thu được thành công, ta đã từng muốn đem đai lần cổ bảo lừa qua đến, nhưng thất bại. Chương 100, sự quyết, lễ ngu nhân, đám này tên ngốc không chỉ lừa gạt người ngoài, người một nhà cũng lừa gạt a, nếu như không phải đều tín ngưỡng vào vị kia thiên tôn, căn bản không có cách nào hợp tác. Người ngâm thơ rong nói tiếp, tự mình biết đai lần cổ bảo tương quan sự tình, tòa kia cổ bảo trước kia thuộc về một cái tên lại mật tu hội được che giấu tổ chức, kẻ Loki e một xuyên qua tới, liền là thành viên của cái tổ chức kia, nghe nói, tòa kia cổ bảo lại mật tu hội đời thứ nhất thủ lĩnh thân từ tạo dựng lên, tại hơn 100 năm trước bị tiền nhiệm thủ lĩnh làm ẩn giấu. Mật tu hội đương nhiệm thủ lĩnh là ai? Franca rất là tò mò mà hỏi thăm. Người ngâm thơ rong nghe thông thả lắc đầu, Loki đều không rõ ràng. Mật tu hội, nội bộ chỉ có trở thành quỷ pháp sư, cũng chính là danh sách bốn bán thần người mới có thể nhìn thấy vị kia thủ lĩnh, cùng hắn thành lập được liên hệ, những người khác chẳng qua là nghe trực thuộc mình cấp trên mệnh lệnh. Loki đã từng muốn mưu sát đạo sư của hắn, cũng chính là hắn tại mật tu hội, lệ thuộc trực tiếp cấp trên, dùng thu hoạch được quỷ pháp sư, phi phàm đặc tính, cũng hoàn thành thịnh đại biểu diễn, nhưng dựa vào đối quỷ pháp sư, hiểu rõ cùng hoảng sợ, hắn từ đầu đến cuối không có nắm ý nghĩ này biến thành kế hoạch cụ thể. Sau đó hắn tại đai lần trong pháo đài cổ thu được quỷ pháp sư, ma dược tương quan hết thảy tài liệu, triệt để từ bỏ nguyên bản dự định. Các ngươi có phải hay không cảm thấy đai lần cổ bảo này loại bị ẩn núp, có lâu đời lịch sử địa phương sẽ chết tịch, băng lãnh, âm u, nhưng trên thực tế không phải như vậy, kẻ Loki e nói cho ta biết, nơi đó vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có thịnh đại biểu diễn. Thịnh đại biểu diễn, Hela nhớ lại mình tại Loki trong mộng thấy qua tòa kia đen kịch cổ bảo, cùng với trong pháo đài cổ cái kia từng tôn tượng sát khách khứa. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi thăm về người ngâm thơ rong, ngươi cảm thấy nên thế nào làm mới có thể tìm được đai lần cổ bảo? Còn thiếu then chốt manh mối. Người ngâm thơ rong nói xong đáy lòng lời nói, nếu là đai lần cổ bảo như vậy dễ dàng liền bị tìm tới, mật tu hội đương nhiệm thủ lĩnh đã sớm chiếm cứ nơi đó đuổi đi Loki, không, hắn sẽ đem Loki biến thành chính mình bí ngẫu. Lumian dự định đợi lát nữa lại kỹ càng hỏi một chút Louis, xem ăn hết Loki nửa cái cánh tay hắn có hay không biết một chút cái gì. Siso đâu, người đối Siso có cái gì hiểu rõ? Lumian ngược lại hỏi. Người ngâm thơ rong nghe làm ra nhớ lại bộ dáng, cái nhà kia khỏa không quá hợp quần, ưa thích một mình hành động, tình cờ mấy lần hợp tác cũng chủ yếu là cùng phong nữ. Chúng ta đều cảm thấy hắn cảm xúc tương đối đa dạng, luôn là rất nhanh tại vui sướng, phẫn nộ chờ trạng thái ở giữa hoán đổi, phong nữ thì đánh giá hắn còn chưa đủ thuần túy. Hắn rất nguy hiểm, không thể so Loki kém, cụ thể đường tắt không rõ, ta gặp qua hắn sử dụng hai lần năng lực, nhưng đều đến từ thần kỳ vật phẩm, đó là một tấm có khả năng biến hóa mặt bài bài poker, phân biệt biểu hiện ra băng sương hoặc cắt chém đặc tính, nghe nói là Siso săn giết một cái nào đó phi phàm giả sau, tìm nghiên cứu hội bên ngoài công tượng đặt trước chế. Đáng tiếc, hệ phong nữ hay đã chết, mà lại không có cách nào hệ thông linh gây nàng đối với Siso hay khẳng định có càng nhiều hiểu rõ. Không đủ thuần túy có ý tứ lại Siso hay trên thực tế không có như vậy điên, có đôi khi điên là cố ý biểu hiện ra. Lumian trong đầu lóe lên tiếc nuối suy nghĩ. Mặc dù phong nữ thi thể hiện tại rơi xuống trên tay của hắn, nhưng vị này linh đã bị thiên tôn nghiêm trọng ô nhiễm, bộ phận thậm chí tao ngộ biển cả lực lượng, cọ rửa, triệt để bị mẫn diệt. Lumian im ắng thở hắt ra, hỏi một chuyện khác, ngươi đối trứng mạng siêu nhân trên người biển cả lực lượng hiểu rõ không? Hiểu rõ vô cùng. Người ngâm thơ rong ra chi tiết miêu tả lên cống hiến của mình, ở những cái kia ngoài hành tinh ngôn ngữ chủ yếu là ta giải mã, dĩ nhiên, then chốt bộ phận đạt được thiên tôn khêu gợi, mà lại, lực lượng đại hải cũng không chỉ là cản sang ta quyến tộc nhóm độc hữu, ta từng tại Lenberg tiếp xúc qua hai vị tà thần tín đồ, bọn hắn cũng có tương tự năng lực, bị ta lường gạt ra tương ứng tri thức. Những kiến thức này chạm vào ta giải mã để cho chúng ta có khả năng biết đầu này đường tắt cũng không cùng cấp với biển cả, thậm chí có thể nói, nó chỉ có một phần rất nhỏ liên quan đến biển cả. Lực lượng của nó chủ yếu nơi phát ra với quần tinh, cũng tới nguyên với chúng ta dưới chân đại địa, các ngươi đều rất rõ ràng, chúng ta sinh tồn cái thế giới này đồng dạng là một cái tinh cầu. Đối ứng danh sách chính lực lượng gọi thiên văn kẻ yêu thích, chủ yếu là thu hoạch được đối tinh không nhận biết, tương quan tri thức, cùng với đối chân thực sơ bộ cảm tri năng lực, cũng cường hóa thể phách. Danh sách 8 là gây bái tinh nhân, kẻ có thể giải đọc tinh ngữ khi cũng chính là quần tinh ngữ điệu, từ đó thu hoạch được vận mệnh theo gợi. Danh sách 7 là y tế tinh sư, có thể thông qua tế tự cùng quần tinh thu hoạch được lực lượng chân chính. Này bao quát hệ trọng lực thất thường, hệ suy yếu xạ tuyến, gây điện từ hấp dẫn, gây hòa hư vô tinh không gây chờ. Danh sách 6 là hoa tiêu, đối không gian cùng vĩ độ nhận biết càng sâu, có thể tìm tới ẩn giấu ở trong hư không, che giấu lối đi, có thể khóa chặt cũng chỉnh lý quần tinh ở giữa đường thủy. Đối hoa tiêu tới nói, cho trên đại dương bao la đội thuyền hướng dẫn là phi thường dễ dàng một việc. Danh sách 5 gọi thủy triều học giả, gây tiếng một bước nắm trong tay lực hút, có thể nhấc lên đập nát đội thuyền, hủy đi bến tàu sóng lớn. Danh sách 4 hẳn là trầm trọng người, cụ thể năng lực không rõ lắm. Lumian không có lại nói tiếp, lùi lại 2 bước, ra hiệu Franca đám người hỏi thăm. Hắn để ý nhất liền là Eloki cùng Esiso để tương quan, mặt khác có biết hay không cũng không đáng kể. Franca nhìn ở người ngâm thơ rong e nghiêm túc suy tư chốc lát nói, người phát triển có khác lễ ngu nhân, thành viên sao? Có. Người ngâm thơ rong ghi căn bản không có nói láo ý nghĩ. Chờ hắn kể xong hắn biết, không thuộc về hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thì những cái kia lễ ngu nhân gây thành viên. Franca tò mò lại hỏi một câu, ngươi khi đó tại sao lấy người ngâm thơ rong cái tước hiệu này? Dựa theo ngươi trước kia thân phận cùng hiện tại nghề nghiệp, trực tiếp gọi quái tặc, gọi kích cái gì không tốt sao? Người ngâm thơ rong ngữ khí bình thản hồi đáp, ta hiện tại của thân thể này vốn chính là người ngâm thơ rong, lang thang nghệ nhân, thường xuyên kim chức tiểu thâu cùng lừa dối phạm, hắn sở dĩ chết đi, liền là nghĩ lừa gạt người khác tiền bị phát hiện, tại chỗ đánh thành trọng thương. Hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ đều sẽ a. Còn rất thích hợp ngươi. Franca nghiêng đầu nhìn phía Hela cùng Gandan, ta không có cái gì vấn đề. Ta cũng không có. Gandan hiểu rõ ê người ngâm thơ rong ê sinh mệnh sắp đi đến khâu cuối cùng. Mugo đệ đệ sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta cũng không có. Hela đi theo nói một câu. Lumian lúc này nâng tay phải lên, nhưng đầu ngón tay ngưng tụ ra u lục sắc nồng đậm vần sáng. Cái kia vần sáng hóa thành một đạo kỳ dị xạ tuyến, rơi vào không tránh không né, người ngâm thơ rong trước ngực, chui vào. Suy yếu xạ tuyến. Lumian còn có thể dùng một tuần biển cả lực lượng, tiếp cận danh sách 5 cấp độ. Người ngâm thơ rong, gương mặt lập tức vặn vẹo lên, vậy đến từ cơ bắp cùng thần kinh bản năng phản ứng. Bộ ngực hắn tới gần cổ cái kia sườn, làn da cấp tốc xuất hiện hòa tan tróc từng mảng tình huống, phía dưới lộ ra máu thịt cũng giống như thế. Thấy cảnh này, Gandan lại thở dài. Hắn dùng điểm điểm thần hy ngưng tụ ra một thanh trực kiếm, dùng sức nhìn về phía người ngâm thơ rong. Kiếm quang trực tiếp quán xuyên người ngâm thơ rong đầu, khiến cho hắn bịch ngã xuống, đưa hắn găm trên mặt đất. Người ngâm thơ rong như lột da sâu bỏ kiếm ôm mấy lần, co quắp mất đi sinh mệnh. Lumian lẳng lặng nhìn xem, không có ngăn cản, Gandan giúp người ngâm thơ rong giải thoát. Chờ người ngâm thơ rong không có hô hấp, không nhúc nhích. Hắn mới nhìn hướng Gandan cùng Hela nói, cảm giác tại trợ giúp của các ngươi. Đây là chúng ta phải làm, chúng ta đều phải vì lễ ngu nhân bị tổn thương đến nghiên cứu hội thành viên khác phụ trách. Gandan gây ngữ khí trầm trọng hồi đáp. Lumian không có phản bác, chuyển mà nói rằng, hành động trước ta nói qua cho các ngươi, ta giả mạo tỷ tỷ của ta trước đó liền gia nhập một cái che giấu tổ chức. Vì báo thù lần này sẽ mời cái kia che giấu tổ chức thành viên hỗ trợ, tin tưởng các ngươi hẳn là đều thấy hoặc cảm ứng được. Hắn đem nghi hội Tarot để xuất hiện cùng mình trói lại, miễn cho Franca cũng bại lộ Minor Arcana cái kia bài người nắm giữ thân phận. Cái tổ chức kia là Gandan rất có tiềm tòi nghiên cứu tinh thần mà hỏi thăm. Căn cứ Hela giảng giải, cái kia che giấu tổ chức tự hồ có thiên sứ phương diện lực lượng, mà xuất hiện ở trên biển ghi cô bé lọ lem e bán thần thực lực cũng rất mạnh. Hội Tarot. Lumian thành thật trả lời. Ngươi là Minor Arcana cái kia bài bên trong một tấm. Gandan gây bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghe nói qua hội Tarot sự tình. Lumian nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Franca tò mò hỏi, cái kia cô bé lọ lem, bán thần là tờ nào bài? Ma pháp của nàng thế nào như vậy mộng ảo, mà lại cùng chúng ta xuyên qua trước đồng thoại rất giống. Nàng này đã là đang biểu diễn, cũng là tại xuất phát từ nội tâm đưa ra nghi vấn. Lumian hồi tưởng hạt ma thuật sư, nữ sĩ cáo tri, vừa cười vừa nói, bây giờ Arcana cái kia bài, ẩn giả. Hắn dừng một chút lại nói, ta cũng không rõ ràng nàng tại sao có thể đem các ngươi đồng thoại biến thành ma pháp, chỉ biết là nàng và Rosel đại đế hậu duệ có quan hệ mật thiết. Rosel đại đế hậu duệ trưởng nữ Bethna. Franca bọn người là nhìn qua đại lượng Rosel nhật ký trong nháy mắt liền có suy đoán. Khả năng, nhưng không phải Bethna bản thân. Lumian như nói thật nói. Hắn chỉ biết là những thứ này. Dạng này a. Mặc kệ là Franca, vẫn là Igandan, Kehela, lúc này đều bình thường trở lại. Nguyên lai là Rosel đại đế cái kia một nhánh. Vị kia đại đế phát minh đồng thoại ma pháp cũng là chuyện rất bình thường. Lumian suy nghĩ một chút, lại bổ sung, các ngươi tốt nhất ước thúc nghiên cứu hội người, không để bọn hắn nắm những cái kia đồng thoại truyền bá ra ngoài. Được. Gandan gãy đáp ứng xuống. Lumian trầm mặt mấy giây nói, ta tại nghiên cứu hội sự tình đã kết thúc, mà lại gia nhập cái khác che giấu tổ chức, không thích hợp lại tham gia nghiên cứu hội tụ hội, các ngươi có thể tìm cơ hội nắm chân tướng nói cho thành viên khác. Gandan cùng Hela liếc nhau một cái sau nói, ngươi có khả năng tiếp tục đóng vai Mugo tại nghiên cứu hội lấy được một chút tài nguyên cùng trợ giúp, đây là chúng ta thiếu tỷ tỷ ngươi. Chương 101 Chiến lợi phẩm, này một là bởi vì hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn vì nội bộ đủ loại đường tắc hỗn tạp, ngoại trừ ác ma chờ tương đối hiếm thấy để có hắn có khả năng tiếp xúc đến đủ loại tri thức cùng đủ loại vật phẩm, những cái kia không nhất định so với hắn nguyên bản liền có được mạnh, nhưng thật gặp thích hợp tình huống, nói không chừng sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Hai là này cho hắn tiếp tục đóng vai Oro đóng vai Mugo, lý do nào sẽ khiến cho hắn sinh ra một loại tỷ tỷ còn sống trên thế giới này một góc nào đó mỹ hảo ảo giác. Chờ đến bốn người trao đổi xong cái kia mảnh đặc thù trong hải vực phát sinh sự tình, người ngâm thơ rong, thi thể có biến hóa, một chút hào quang phân ra, ngưng kết với thi thể tay phải, cũng dẫn đến máu thịt cùng xương cốt đồng thời sụp đổ. Cuối cùng, bàn tay kia đủ cổ tay gãy mất, phản phất đến từ hài nhi, vừa miệng nhỏ lại tái nhợt. Tái nhợt cấp tốc cải biến, nhiễm lên hơi tối màu sắc, cùng này tòa cung điện cổ xưa hoàn cảnh vô cùng nhất trí. Đây là người trộm mộng, phi phàm đặc tính. Lumian ngưng thần nhìn lại, luôn cảm thấy cái kia rút lại trong lòng bàn tay có lại đạm xám sương mù trắng tồn tại. Hắn đi tới, ngồi xổm đến ê người ngâm thơ rong ê thi thể bên cạnh, tìm tòi lên vật phẩm khác. Hoàn thành chuyện này sau, Lumian tương lai từ phong nữ cùng Loki chiến lợi phẩm toàn bộ theo lữ giả bọc hành lý bên trong đem ra, bày ra tại cung điện cổ xưa rách nát phiến đá lên. Cái kia phân biệt là, trong suốt đến gần như hư ảo tinh thạch. Ba khỏa kim cương bị bốn loại màu sắc khác nhau bảo thạch kẹp ở giữa vòng tay, khảm nạm lấy xích hồng như huyết bảo thạch phấn nhẫn vàng, đơn giản một mặt nhẫn bạc, một tấm có thể hoàn chỉnh bao trùm ở gương mặt tối mặt nạ vàng kim, một cái do màu trắng vải ôm thành, không có họa ngũ quan cỡ nhỏ con rối, một cái tạo hình phức tạp nhưng đẹp đẽ cơ giới hộp âm nhạc, một cây màu xám trắng, có kim loại sáng bóng, giống như tia chớp trâm ngực. Chúng nó tăng thêm một bản không tính quá dày trống không họa tập hợp cùng người trộm mộng phi phàm đặc tính. Tổng cộng có 10 cái. Lumian lập tức giơ lên đầu, đối Hela cùng Gandan nói, các ngươi tới chọn lựa đi mỗi người một kiện. Đây là chúng ta phải làm. Gandan biểu thị đây là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, các cao tầng tại đền bù trước đó khuyết điểm. Mang theo mũ trùm Lumian dùng Oro giọng điệu nói, phải làm cùng chọn lựa chiến lợi phẩm cũng không mâu thuẫn, quan phương phi phàm giả hẳn là bảo hộ thị dân không có nghĩa là bọn hắn không thể tiếp nhận ngợi khen. Gandan do dự mấy giây, nghiêng đầu nhìn Hela liếc mắt, gặp nàng cũng không phản đối, cũng là thở dài nói ra, được a. Lumian nhếch miệng lên, một lần nữa lộ ra nụ cười, chỉ những vật phẩm kia làm lên giới thiệu, cái kia thoạt nhìn hết sức hư ảo trong suốt tảng đá là hệ phong nữ khi còn sót lại lữ hành gia phi phàm đặc tính, nhưng có nhận đến nghiêm trọng ô nhiễm, bên trong tràn ngập đạm bạc khói xám liền là chứng minh, người trộm mộng về phi phàm đặc tính đồng dạng có đến từ vị kia thiên tôn ô nhiễm, nhưng không có như vậy nghiêm trọng. Trình độ so đại bộ phận tà thần tín đồ sau khi chết di vật muốn nhẹ nhàng, đầu kia vòng tay đến từ Loki gọi bảy thạch thủ dây xích, mỗi một viên kim cương đối ứng một lần, truyền tống, mỗi viên có màu sắc bảo thạch đối ứng một lần có thể duy trì 10 giây, thoáng hiện, sử dụng hết liền không có mặt trái hiệu quả là đeo lúc ngẫu nhiên nghe được một chút thanh âm, có đôi khi khả năng chẳng qua là nào đó cái nam nhân đang trộm tình, có đôi khi thì nguyên với không biết sinh vật, này miếng nhẫn vàng gọi, máu kim, tên liền khắc vào giới trong vòng tầng. Đồng thời còn có nhất đoạn ngắn gọn lời nói, nắm, trong tay máu thịt, liền nắm trong tay hết thảy, tác dụng của nó là nhường đeo người giống Tường Vi chủ giáo, một dạng trưởng khống lấy tự thân máu thịt, cũng có thể sử dụng máu thịt bom, máu thịt áo choàng cùng máu thịt dung hợp này ba loại huyết nhục ma pháp. Mặt trái hiệu quả là nhiều lần sử dụng sẽ đối với chiếc nhẫn này sinh ra tính ỷ lại, một khi không nữa đeo nó thân thể sẽ sụp đổ thành một đống máu thịt, không cách nào lại duy trì nhân loại trạng thái, mà nếu như một mực đeo nó thì sẽ dần dần cực đoan, điên cuồng, cuối cùng có khả năng mất khống chế tùy thân mang theo cũng sẽ có cảm nhiễm điên cuồng nguy hiểm. Cái viên kia nhẫn bạc là bán thành phẩm, hải hậu chi giới, chỉ có cao vị cách đánh cấp năng lực, vẻn vẹn có thể sử dụng một lần, mặt trái hiệu quả nha. Bị một vị nào đó cổ đại còn sống sót thiên sứ chú ý tới, cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm lạc Loki, không có bị hắn tự bạo hủy đi, cụ thể tác dụng tạm thời không rõ, không biết các ngươi có cảm giác hay không, đến trông thấy nó đồng thời sẽ xuất phát từ nội tâm khao khát đeo nó lên, cũng tin tưởng mình lại bởi vậy biến đến cường đại dị thường, liền gọi nó ma quỷ mặt nạ đi. Cái này không có ngũ quan trắng búp bê vải đến từ phong nữ, đối ứng chim bạch gia đường tắt vô diện nhân, đem nó đừng ở trên vai của mình sau tạo nên cũng điều chỉnh nó ngũ quan, dáng người liền là đang thay đổi chính mình, đồng thời, nó còn có thể nhường đeo người nắm giữ chế tác người giấy thế thân, năng lực, nhưng chỉ có tờ thứ nhất thế thân người giấy có khả năng sinh ra hiệu quả, ngoại trừ hai điểm này, nó còn có thể nhường đeo người lợi dụng hỏa diễm hoàn thành nhảy vọt, đối nguy hiểm sinh ra nhất định dự cảm, mặt trái hiệu quả là có lẽ có một ngày, ngươi sẽ phát hiện khuôn mặt của nó trở nên giống như ngươi. Mà ngươi đã không còn là chính mình, tùy thân mang theo sẽ có không mạnh vận rủi nguyền rủa. Cái này cơ giới hộp âm nhạc là theo Loki thi khối bên trên lục soát, không biết đối ứng đầu nào đường tắt cái nào danh sách, nghe nói nó phát ra âm nhạc hội nhường nghe được người muốn sao trực tiếp chết đi, muốn sao trở thành người điên, nhưng điều kiện tiên quyết là ít nhất nghe xong 10 giây đồng hồ âm nhạc. Bản này trống không họa tập hợp là ta mới từ người ngâm thơ rong trên thân tìm ra, cụ thể tác dụng cùng mặt trái hiệu quả còn chưa biết, nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta có lẽ vẽ ở nó phía trên đồ vật sẽ sống lại, hoặc là thể hiện ra đặc biệt hiệu quả ân, chỉ còn 9 trang giấy vẽ có xé toan dấu vết. Căn này trâm ngực lạc phong nữ, tự hồ là vì ứng đối hải chi tổng đốc, quyền hành mất đi, biển cả trở nên cuồng bạo chuẩn bị nó có thể làm cho đeo người mọc ra vảy cá giảm bớt tổn thương, tại dưới nước như cá một dạng hô hấp và chuyển động, mỗi một kích đều phụ thêm bên trên điện giật hiệu quả đồng thời khả năng dẫn động tự nhiên sét đánh, thời tiết giông tố lúc, xác suất gần như 100%. Này đối ứng có thể là thủy thủ, đường tắt danh sách 6 hoặc danh sách 5, mặt trái hiệu quả là dù cho chẳng qua là mang theo, trời mưa ra cửa cũng có không nhỏ xác suất bị sét đánh trúng, mang theo sau còn sẽ trở nên táo bạo cùng vội vàng. Lumian một hơi giới thiệu xong cái kia 10 cái chiến lợi phẩm. Hắn đối những vật phẩm này hiểu rõ toàn bộ đến từ ư ma thuật sư e nữ sĩ. Có khả năng phát hiện, vì kỳ hải nghi thức hành động thành công, lễ ngu nhân đem đại bộ phận thần kỳ vật phẩm bỏ vào phong nữ, nơi đó, người ngâm thơ rong, trên thân chỉ lưu một bản thoạt nhìn phổ phổ thông thông trống không họa tập hợp. Nhưng, Loki, vị này, lễ ngu nhân, thủ lĩnh có rõ ràng tàn tư, không biết là bản tính như thế vẫn là vì đi săn Louis hành động cố ý cầm trở về. Gandan y nhìn phía Ihela, ngươi chọn trước đi. Hela y an tỉnh đi đến Lumian đằng trước, tầm mắt quét qua cái kia 10 cái vật phẩm. Rất nhanh, nàng chỉ xuống đến từ phong nữ, lữ hành gia, phi phàm đặc tính, nó có vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm, các ngươi mặc kệ là chính mình giữ lại, vẫn là tìm mẹ công tượng e chế tác vật phẩm, đều sẽ không nhỏ nguy hiểm, vẫn là giao cho ta đi. Nàng nói bóng gió tựa hồ là chính mình có biện pháp làm nhất định xử lý giảm xuống tương ứng nguy hại. Được. Lumian không có phản đối. Hắn tôn trọng mỗi vị chọn lựa người ý nguyện, tùy tiện bọn hắn tuyển cái gì dĩ nhiên, chọn lựa trình tự vẫn là có chú trọng. Chính mình đoàn đội cuối cùng nhất, chính mình cuối cùng nhất cuối cùng nhất. Hela đưa tay phải ra, cung điện cổ xưa bên ngoài hắc dạ phản phất có một loại nào đó phun trào. Cái kia viên nội bộ lượng lờ lấy xám sương mù trắng hư ảo tinh thạch một thoáng biến mất, không thấy. Hela quay người đi trở về tại chỗ sau, Gandan làm lên chọn lựa. Trông thấy hội trưởng tầm mắt tại còn thừa 9 kiện vật phẩm bên trên qua lại xem kỹ, Franca một trái tim không tự chủ được nhấc lên. Im ắng nói nhỏ, không muốn tuyển 7 thạch thủ dây xích, không muốn tuyển 7 thạch thủ dây xích. Đây chính là nàng khát vọng đã lâu e truyền tống IA. Lữ hành gia, phi phàm đặc tính quá nguy hiểm, nàng không dám nghĩ 7 thạch thủ dây xích mặc dù là duy nhất một lần vật phẩm, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, mặt trái hiệu quả cũng còn tốt. Gandan tầm mắt lưu tại cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm bên trên. Nói một mình nói, thật nghĩ nghiên cứu một chút nó đến tột cùng có cái gì năng lực có thể mang đến cái gì. Nhưng nó xác thực quá nguy hiểm, ta hiện tại cũng rất muốn mang theo, máu kim, chiếc nhẫn có trợ với ta thí nghiệm một chút chuyện nguy hiểm, trống không họa tập hợp còn chờ nghiên cứu. Cao vị cách đánh cắp năng lực đồng dạng đáng giá nghiên cứu. Nhưng cổ đại thiên sứ nhìn chăm chú cũng không phải một chuyện nhỏ. Đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Gandan nghiêng đi thân thể đối Hela, nói, ta có thể đem cái viên kia nhẫn bạc để ở chỗ này sao? Mỗi lần tụ hội lúc, ta nghĩ sớm nửa giờ tiến đến nghiên cứu. Có khả năng. Hela đáp ứng, Gandan thỉnh cầu. Thế là vị này dị hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn dị hội trưởng tuyển đi bán thành phẩm y hải hậu chi giới. Franca lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười đối, Gandan nói, hội trưởng, ngươi thật hẳn là đi duyệt độc giả e đường tắc A. Ngươi cùng phong cách của bọn hắn vô cùng phù hợp. Tại sao cần phải tuyển về chiến sĩ liền vì nhường e Gandan e cái danh xưng này danh phù kỳ thực một điểm. Phủ lấy sợi đây trường bào nửa cự nhân, Gandan nhìn Franca liếc mắt cười cười, không có làm đáp lại. Lumian nắm còn lại vật phẩm một lần nữa thả lại, lữ giả bọc hành lý bên trong, không cho Franca ưu tiên chọn lựa cơ hội. Cảng Santa, quán trọ xô lao phụ cận, Loki mướn trong gian phòng kia. Lumian thu vào ị ma thuật sư e nữ sĩ hồi âm, cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm ngay cả ta đều nhìn không ra kỹ càng năng lực, nói rõ có đầy đủ đặc thù ngươi có thể hỏi một chút ca tiên sinh muốn hay không, nếu như không muốn, liền tạm thời thả đến nơi này của ta, ta đem nó phong ấn chờ đợi thời cơ tiến đến lúc đó nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Ẩn giả như nữ sĩ nghĩ muốn cái kia cơ giới hộp âm nhạc, vật phẩm khác đối với nàng mà nói đều không cái gì ý nghĩa, cái này ít nhất rất tinh xảo. Mặt trăng, tiên sinh muốn cái kia không mặc em bé lý do nha, ta cũng không biết. Còn lại ngươi tiếp tục phân phối, Chương 102, chủ kêu gợi. Lumian đem còn lại chiến lợi phẩm theo rê lửa giả bọc hành lý khi bên trong đem ra, từng cái bày ra đến trên bàn trà. Hắn ngắm nhìn một lần nữa mặc lên trường bào màu đen, mang tốt thật sâu mũ trùng ca tiên sinh, đoạt trước nói, đây là hành động lần này thu hoạch, bên trong có lẽ có chủ cho ngươi kêu gợi. Ca tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Đưa ánh mắt về phía những vật phẩm kia, sau đó ngừng lưu tại mặt nạ màu vàng sậm lên. Hắn dùng âm u giọng khàn khàn nói, ta cảm thấy nó đặc thù đây chính là chủ cho ta khiêu gợi. Nói xong, ca tiên sinh phải duỗi tay ra kéo một phát, cái kia tờ ám kim sắc cổ quái mặt nạ liền ngồi đột nhiên nổi lên gió lớn rơi xuống trong tay hắn. Nhưng vị này cực quan hội thần sứ cũng không bị mặt nạ hấp dẫn, đưa nó đeo lên trên mặt, chẳng qua là thu nhập trường bào màu đen túi ngầm bên trong. Thấy cảnh này, Lumian nhất thời lại có điểm ngơ ngẩn. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ nên thế nào không để lại dấu vết hoàn thành nghệ ma thuật sư e nữ sĩ phân phó hỏi thăm ca tiên sinh muốn hay không cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm. Ai biết, hắn chẳng qua là tùy tiện viện cái chủ cho khêu gợi là mượn cớ chưa chỉ ra cụ thể là thế nào kiện vật phẩm. Ca tiên sinh liền chính mình chọn lấy cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm. Sẽ không thật sự là chủ khêu gợi ca. T. Lumian âm thầm hít vào một hơi, ma thuật sư e nữ sĩ để cho ta tới hỏi ca tiên sinh, là có đoán trước, hoặc là dòm gặp được cái gì. Này chút cao vị giả tổng là ưa thích dùng ám chỉ khêu gợi phương pháp tới trao đổi, liền không thể thẳng thắn hơn sao. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian thu hồi còn lại vật phẩm, thành khẩn đối ca tiên sinh nói, ta không nghĩ tới sự tình cuối cùng nhất sẽ khiến cho như thế lớn, cho là có ngươi, có tỷ tỷ của ta khi còn sống những bằng hữu kia. Cũng đủ để hoàn thành lần này báo thù kết quả vậy mà lại liên quan đến cao vị cách đồ vật. May mà ta tỉ tỉ những bằng hữu kia đều không có chủ quan, riêng phần mình phát động các mối quan hệ của mình tài nguyên. Đoạn văn này nửa bộ phận trước là Lumian chân tình thực cảm giác, phía sau thì là giải thích một chút lần này tại sao sẽ xuất hiện như vậy hơn phân nửa thần, thậm chí có thiên sứ phương diện lực lượng tham dự đêm này để lên Franca chờ bạn của Oro trên thân. Đương nhiên, Lumian cảm thấy vậy đại khái suất không thể để cho ca tiên sinh tin tưởng. Không đề cập tới vị này, cực quan hội, thần sứ, chăn thả, lấy danh sách không thấp, người xem, chuyện này, chỉ là hắn tín ngưỡng vị kia tồn trong bóng tối làm an bài cùng cố ý còn sót lại dấu vết, cũng đủ để chứng minh đối phương xác thực một mực tại xem, một mực tại nghe, vẫn luôn rất rõ ràng, mà người chăn cừu, đường tắt danh sách tám gọi, lắng nghe giả, thường xuyên có thể nghe thấy vị kia khiêu gợi. Bất quá nha, ở bề ngoài mượn cớ cùng lý do vẫn là phải tìm, cũng không thể trực tiếp nói cho ca tiên sinh, đúng. Ta không chỉ có là cực quan hội, thành viên, ta vẫn là hội tarot người, ta còn tham gia một cái tên là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, tổ chức, ta mê giờ Arcana cái kia bài là thiên sứ ta biết có thể cung cấp trợ giúp bán thần một cái tay đều đếm không hết, ngoại trừ tín ngưỡng các ngươi chủ ta còn tín ngưỡng vào ngu giả, tiên sinh, tình cờ ca ngợi một thoáng thái dương, nói một chút, hơi nước ở trên. Này không bằng ở trước mặt khiêu khích sao? Có sự tình, mọi người trong lòng hiểu rõ là được rồi. Thật không cần thiết nói ra. Ca tiên sinh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, làm tốt ca, xử lý tà thần tương quan sự tình, chính là muốn dùng hết toàn lực. Tiếp theo, hắn bồi thêm một câu, biết cựu nhân của ngươi liên quan đến một vị nào đó cổ lão tà thần sau, ta kỳ thật đã hướng lên hồi báo qua, lúc ấy, chúng ta, cực quan hội, thiên sứ hẳn là cũng đang nhìn, nếu quả thật phát sinh ngoài ý muốn, hắn hoặc là hắn nhóm khẳng định sẽ buông xuống. Lumian biểu lộ hơi có điểm ngốc trệ. Cực quan hội, thiên sứ lúc ấy cũng đang ngó chừng chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Dạng này phối trí có thể hay không quá khoa trương, lễ ngu nhân có thể là một cái liền bán thần đều còn không có tổ chức a. Vị kia thiên tôn liền như thế nhường, ma thuật sư, nữ sĩ nhường, cực quan hội, kiên kỵ. Hội Tarot đi coi trọng còn chưa tính, dù sao liên lụy tới e ngu giả tiên sinh có hay không có thể thức tỉnh, để cực quan hội như thế nào cũng một bộ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ biểu hiện. Lumian nắm chính mình vì lần này báo thù mời một vị thiên sứ bốn vị bán thần sự tình ném đến tận não sau, toàn tâm toàn ý cảm khái lên về cực quan hội phản ứng vượt quá giới hạn. Ca tiên sinh nhìn vị này cấp dưới, cuồng nhiệt dạy bảo nói, có cao vị giả nhìn chăm chú không biểu hiện chúng ta liền có thể buông lỏng cảnh giác, liền có thể qua loa làm việc, cao vị giả nhóm có rất nhiều chuyện trọng yếu phải bận rộn, có lẽ chẳng qua là tình cờ hướng phương hướng của chúng ta quăng tới liếc mắt, chúng ta nếu là làm được không đủ dùng tâm, không đủ nỗ lực, rất có thể sẽ dẫn đến toàn thể thất bại. Nói như vậy, tử vong đều không đủ dùng chuộc tội. Đúng, đúng, không sai. Lumian phụ họa ca tiên sinh một câu, hoàn toàn không có phản bác ý nghĩ. Trở lại, Loki mướn tới cái gian phòng kia nhà trọ Lumian đem còn lại 5 kiện chiến lợi phẩm đem ra, cười đối Franca, Jenna cùng Anthony nói, cuối cùng đến phiên chúng ta chọn lựa. Nhìn kích động Franca liếc mắt, Lumian không có lại trêu cợt nàng. Chỉ bày ra vật phẩm bàn ăn, ngươi chọn trước đi. Hắc hắc. Franca hơi lộ ra ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn là mặt dạng mày dày cầm lên này chuỗi bảy thạch thủ dây xích, hưng phấn nói, ta cũng có thể truyền tống. Ngươi liền không sợ nghe thấy cái gì không nên nghe thấy thanh âm. Lumian dùng trêu chọc phương thức nhắc nhở một câu. Franca đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, ta cũng sẽ không một mực mang theo, chẳng qua là phải dùng thời điểm mới lấy ra, mà một lần truyền tống. Cũng là như vậy chút thời gian, thật nghe thấy được đến từ không biết thanh âm, nhận ảnh hưởng cũng sẽ rất thấp, kịp thời lấy xuống hẳn là liền không sao. Yên tâm, này chủng loại giống như bùa chú vật phi phàm phẩm mặt trái hiệu quả đều không mạnh, thậm chí có thể nói yếu. Lumian bật cười một tiếng, ngươi quên trên người ngươi có cái gì sao? Nguyên sơ ma nữ ghế tượng thần. Trong kính thế giới mảnh vỡ. Đến lúc đó nghe được nguyên sơ ma nữ nói mớ làm sao đây? Franca hắn giọng nói, ta hiện tại là ma nữ giáo phái một thành viên, nguyên sơ ma nữ, tín đồ nghe một chút thần thanh âm xảy ra chuyện gì. Cái kia nhiều nhất để cho ta phát tình nha, đến lúc đó hừ hừ. Nàng đem tầm mắt quét qua Lumian cùng Jenna, đem trong lòng lời nói tiềm ẩn tại đùa giỡn bên trong, ta liền tìm các ngươi hỗ trợ. Nói xong, Franca lập tức tìm bồi thêm một câu, mà lại ta nguyên sơ ma nữ, tượng thần cùng trong kính thế giới mảnh vỡ, đều là đặt ở lữ giả bọc hành lý, bên trong. Không có việc gì sẽ không lấy ra, so như phong ấn. Lumian không có nói thêm nữa, nhìn về phía Jenna cùng Anthony nói, hai người các ngươi người nào tới trước? Anthony đi, hắn lần này phát huy tác dụng so ta lớn. Jenna khách khí nói ra. Anthony cười cười, ngươi đây là không coi ta là Intis nam nhân sao? Nữ sĩ ưu tiên phong độ ta vẫn phải có. Dựa theo Jenna làm sốc nổi nữ, lúc phong cách. Nghe được như thế một câu khẳng định sẽ nói, những intis đó nam nhân giảng nữ sĩ ưu tiên chỉ là muốn cùng đối phương lên giường, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bên trên ta? Jenna thực tế đi làm không dám, nhưng trên miệng hạ lưu hướng treo gẹo vẫn là tương đối lợi hại. Nhưng bây giờ nha, nàng xem Lumian cùng Franca liếc mắt sau, thành khẩn đối Anthony nói, ta hết sức lưỡng lự muốn cho ngươi giúp ta bài trừ một cái tuyển hạng. Anthony không có từ chối nữa. Nhìn còn thừa 4 kiện vật phẩm nói, máu kim e chiếc nhẫn có thể tăng lên ta sinh tồn năng lực, phong phú ta trực tiếp công kích thủ đoạn, nhưng vô luận là tính ỷ lại, vẫn là điên cuồng độ đều là một cái bác sĩ tâm lý hẳn là tỷ húy mà lại, ta hiện tại là thôi miên sư, có thể tâm lý học ẩn thân cũng có long lân bảo hộ. Căn này trâm ngực, ngoại trừ dưới nước chuyển động điểm này, năng lực khác đều phải tại cận thân chiến đấu bên trong mới có thể phát huy, ta một cái thôi miên sư tại sao muốn cùng người khác cận thân chiến đấu. Người trộm mộng, phi phàm đặc tính cùng trống không họa tập hợp cũng không tệ người trước nếu như chế thành thần kỳ vật phẩm, lại mặt trái hiệu quả không mạnh, hẳn là dùng rất tốt, nhưng này trước mắt vô pháp xác định, trừ phi tìm tới cực kỳ tốt, công tượng. Anthony cầm lên cái kia bản trống không họa tập hợp, ta là tình báo con buôn, bản thân liền tương đối am hiểu phát họa này loại có khả năng chế tạo khác biệt hiệu quả vật phẩm hết sức thích hợp trước quan sát sau ra tay thì thôi miên sư. Không cần ma thuật sư, nữ sĩ giảng giải, Franca đã dùng ma kính bói toán, phương thức xác nhận cái kia bản trống không họa tập hợp tác dụng, họa ở phía trên sự vật khả năng biến thành sống, ngắn ngủi duy trì cũng có thể là sinh ra hiệu quả khác nhau, giấy vẽ dùng qua một lần thì sẽ mất đi thần kỳ mặt trái hiệu quả là vĩnh viễn không muốn đáp lại theo giấy vẽ bên trong truyền tới tiếng đập cửa. Lumian cùng Jenna nhất trí cho rằng, cái này cùng Mỹ yêu tinh e nhóm năng lực rất giống. Anthony thu hồi giấy vẽ sau, Jenna không chút do dự cầm đi người trộm mộng, phi phàm đặc tính. Lý do? Lumian buồn cười hỏi một câu. Jenna ngắm hắn liếc mắt, tâm tình vui vẻ cười nói, nó đáng tiền nhất. Còn lại ba kiện vật phẩm bên trong, chỉ có nó đối ứng danh sách năm, coi như làm thành thần kỳ vật phẩm thất bại, cũng có thể bán một số tiền lớn. Ta còn thiếu Franca 4.5 vạn vơ đo đâu, tương lai còn có thể hướng nàng mua sắm y hoang du ma nữ e ma dược phương pháp phối chế. Cực kỳ tuyệt vời lý do. Lumian tùy ý nhìn còn lại hai kiện vật phẩm liếc mắt, đem cái viên kia xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực đeo ở ngực, ta muốn cái này, sau này các ngươi gọi nó biển cả cơn giận. Hắn không chọn, máu kim, tuyển trâm ngực lý do là táo bạo vội vàng vân vân tự đối, khổ tu sĩ, tới nói vẫn tính có thể nhẫn nại, thuần túy điên cuồng đối sâu trong tâm linh bản thân liền có đại lượng âm u hắn thì quá mức nguy hiểm. Lumian đem e máu kim e chiếc nhẫn vứt cho Franca, đặt vào ngươi lữ giả bọc hành lý bên trong, sau khi người nào có nhu cầu người nào dùng, không cần nhiều dùng. Không cho ma thuật sư nữ sĩ. Franca nghi hoặc hỏi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ để ý. Lumian đem biển cả cơn giận nhét vào lữ giả bọc hành lý, sau, cười một tiếng nói, chiến lợi phẩm của nàng đương nhiên là món kia hình người phong ấn vật, bất quá nha, nàng có khả năng đem nó trả lại, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội. Nói xong, Lumian đối Franca, Jenna cùng Anthony nói, tiếp đó ta muốn làm không quá thích hợp người khác nhìn thấy sự tình, các ngươi muốn đứng ngoài quan sát sao? Chương 103, quá, có cái gì là chúng ta không thể nhìn? Ngươi khẳng định muốn xem. Ta sợ tâm linh của ngươi lại nhận mãnh liệt xông kích. Lumian dùng mang theo điểm treo chọc giọng điệu hỏi ngược lại. Franca chỉ xuống chính mình, tốt cười nói, ta cũng không phải trẻ vị thành niên, tâm trí của ta vô cùng thành thục, có cái gì không dám nhìn. Ta hiểu biết có thể so sánh ngươi phong phú nhiều, tiểu đệ đệ. Jenna nghe được âm thầm gật đầu, biểu thị Franca nói không có vấn đề. Lumian không có lại thuyết phục. Rời đi căn này nhà trọ đi vào trước đó dùng chứng minh nhân dân giả sáng mướn tới giám thị chính mình gian phòng kia. Lugano đang mang theo Louis ở chỗ này. Franca dẫn Jenna cùng Anthony đi theo với sau, phủi hạ miệng ba, lầu bầu nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường việc lớn, không phải liền là tìm ngươi, dạy con, sao? Còn cái gì tâm linh lại nhận trùng kích? Lumian trước ra hiệu Lugano tạm thời né tránh, tiếp theo từ lữ giả bọc hành lý bên trong đưa ra hai mảnh đẫm máu sự vật. Chúng nó ghép lại với nhau, đúng lúc là cái hình người. Lumian không lộ vẻ gì biến hóa nhìn về phía Louis, chỉ cái kia hai mảnh đến từ phong nữ thi thể nói, có thể ăn sao? Ăn. Franca một thoáng ngơ ngẩn. Ánh mắt của nàng tại vốn là ác tâm giữ tận hai mảnh thi thể cùng bé trai bề ngoài Louis ở giữa vừa đi vừa về quét mấy lần sau, đột nhiên một trận ác tâm, cảm thấy tâm linh bị tưởng tượng ra tới hình ảnh cho ô nhiễm. Đúng à? Lumian, dạy con y ăn hết một loại nào đó sinh vật sau có thể thu hoạch được đối ứng tri thức có lẽ có thể lực. Nhân loại cũng là một loại sinh vật, trí nhớ cũng là một loại tri thức. Quẹ, Franca nhịn không được nôn khan một thoáng, đối với mình quyết định tới đứng ngoài quan sát, ăn người, có chút hối hận. Mà lại, bị ăn người kia nàng còn nhận biết, đã từng quen biết, là y phong nữ. Jenna khuôn mặt cũng nhíu lại, phản phất tại áp chế bỗng nhiên quay cuồng vị toan. Anthony cái kiến thức này qua không ít huyết nhục văn tung tóe tình cảnh lão binh, lúc này cũng vô ý thức nhíu mày. Louis nghiêm túc nhìn Lumian dẫn theo hai mảnh đẫm máu thi thể một hồi, thong thả lắc đầu nói, quá. Bẩn. Là chỉ vị kia thiên tôn ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, cho dù là ngươi, đều không dám ăn vào bụng bên trong, sợ ra cái gì vấn đề. Ai, không thể thu được lấy càng nhiều y si so y tình báo. Lumian có chút tiếc nuối đem người phong nữ ghi cái kia hai mảnh thi thể ném lên mặt đất. Ngưng tụ ra một đoàn xích hồng gần trắng hỏa cầu ném tới. Hỏa cầu kia không có nổ tung, chẳng qua là phụ thuộc lấy phong nữ thi thể không ngừng thiêu đốt lên, áp súc, đưa nó biến thành cháy đen bụi. Nhảy vọt trong ngọn lửa, tràn ngập cháy hương bên trong, Franca cùng Jenna đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lumian kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đối thẳng nhỏ bánh gato Louis nói, người kia cánh tay liền không bẩn sao. Này chỉ là Loki. Một chút, bẩn nhất địa phương không nơi cánh tay. Louis tựa như tại lời bình loại kia cá có độc, nên thế nào ăn? Lumian lúc này mới đi vào chính đề, ngươi theo người kia cánh tay lấy được cái gì? Một bộ phận tri thức. Louis vừa nói vừa gặm bao trùm đạm bơ bọc biển bánh gato một bộ không muốn tại ta ăn cái gì thời điểm quấy rầy hình dạng của ta. Lumian giả bộ như không có trông thấy, trực tiếp hỏi, đều có cái nào? Louis thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mập mờ hồi đáp, cái kia đầu đường tắt danh sách tri thức. Còn có hai cái danh từ. Một cái là Dylan. Một cái là Orville. Dylan, Loki, tòa kia cổ bảo danh xưng. Orville lại là cái gì? Lumian mừng rỡ cắt ngang Louis lời nói, ngoại trừ danh từ bản thân, còn có tương quan tri thức sao? Louis thừa cơ nhiều ăn một miếng bánh gato nhấm nuốt vào sau mới nói, không có nhưng. Này hai cái danh từ giống như là quan liền cùng một chỗ, Orville hẳn là một cái địa danh, Dylan là thành bảo tên. Quan liền cùng một chỗ. Địa danh. Dylan cổ bảo tại Orville. Orville lại là nơi nào? Lumian nghiêng đầu nhìn phía Franca, Jenna cùng Anthony, phát hiện bọn hắn đều thông thả rung phía dưới, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, chưa nghe nói qua. Hơi chút trầm ngâm, Lumian trầm giọng nói ra, chúng ta tiếp xuống một chuyện quan trọng nhất chính là thông qua riêng phần mình con đường tìm kiếm Orville cùng Dylan tương quan tình báo. Đạt được Franca đám người, không có vấn đề, trả lời chắc chắn sau, Lumian lần nữa hỏi thăm về Louis, còn nữa không? Linh tính tương đương phong phú phẩm chất coi như không tệ, không thích uống liệt tửu ấm áp dễ chịu uống, chẳng qua là uống rượu sâm pan, thỉnh thoảng sẽ tới điểm cà phê là lá trà trung thực người ủng hộ thân thể khỏe mạnh, đại tiện thông suốt, tiểu tiện như thường, chán ghét phòng tắm mùi vị. Louis nhớ lại chính mình theo cái kia nửa cánh tay bên trong lấy được tin tức. Ngay tại Franca nghe được say sưa ngon lành, mà Lumian muốn đánh gãy lúc, Louis cuối cùng còn nói ra nhất đoạn có giá trị tri thức, hắn có tòa đai lần cổ bảo, nhưng không ở bên trong, chẳng qua là tình cờ trở về hắn còn không phải nơi đó chủ nhân, nơi đó rất nhiều khu vực đối với hắn còn chưa mở thả hắn gần nhất vừa mở ra một cái phòng, lấy được một tấm mặt nạ màu vàng sậm. Tấm mặt nạ kia sẽ mang đến cho hắn sức mạnh hết sức mạnh mẽ nhưng mang theo sau khi, cũng sẽ tao ngộ chuyện phi thường đáng sợ. Cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm là đai lần cổ bảo nguyên chủ nhân cất giữ. Mật tu hội nào đó mặc cho thủ lĩnh di vật. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Với hắn mà nói, đây không tính là đặc biệt tình báo quan trọng, bởi vì cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm đã giao cho ca tiên sinh, không cần hắn quan tâm. Lại hỏi Louis một hồi, xác định không có càng nhiều thu hoạch sau, Franca, Jenna cùng Anthony chuẩn bị trở về Trier. Đương nhiên, đây là do Lumian đưa, Franca có thể không nỡ bỏ hiện tại liền dùng xong E7 thạch thủ dây xích E bên trong một khỏa. Đúng rồi. Lumian nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói, cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội người câu thông một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không dùng món kia hình người phong ấn vật tài liệu và tương ứng chuyện xưa đổi về hình người phong ấn vật, chúng ta sẽ cố gắng thúc đẩy khoản giao dịch này. Tại, người ngâm thơ rong, nói hắn hiện tại còn không biết có tính không người lúc, Lumian mới phát hiện mình cùng món kia hình người phong ấn vật rất giống, chẳng qua là còn giữ lý trí cùng tỉnh táo, có đối lập độc lập vận mệnh. Bằng không hoàn toàn có khả năng được xưng là hành tẩu, không cấp hình người phong ấn vật, cho nên, hắn đối cái kia hình người phong ấn vật sinh ra nhất định tò mò muốn biết trên người nàng đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì, tại sao lại biến thành bây giờ cái dạng này. Franca đầu tiên là gật đầu, tiếp theo bản có thể nói rằng, có thể ách, vị nữ sĩ kia chỉ nói là có khả năng trả lại, không phải nhất định. Chúng ta cũng chỉ là nỗ lực thúc đẩy giao dịch, không phải nhất định có thể thúc đẩy. Lumian cười một tiếng. Hắn cấp tốc đem Franca, Jenna cùng Anthony đưa về Trier đường khu kỷ niệm, chính mình thì tiến vào phố Aquin, với còn đắm chìm trong thánh điển trong dư vận thị dân bên trong thông thả dạo bước, hướng đi quán trọ Solao. Gian kia quán trọ lầu 5 đã sập gần nửa, lầu 4 thì bị hao tổn nghiêm trọng, ông chủ Ota nhìn cảnh tượng như vậy, vừa thương xót thương vừa bất đắc dĩ cứ thế với muốn khóc lại khóc không được. Vì như tu hội Nolea không biết thời điểm nào đi tới nhìn ra xa quán trọ Solao đại mạo hiểm gia Louis. Berry bên cạnh, dùng hết sức chính thức giọng điệu nói, đồng bạn của ngươi nói ngươi sẽ phụ trách bồi thường. Lumian trực tiếp theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong cầm một vạn kim riso ra tới, đưa cho Nolea. Nolea nhìn hắn màu đen tiền xu túi liếc mắt, từ đáy lòng cảm khái nói, đồ tốt a. Vị này chiến đấu tu nữ lập tức đếm số lên bồi thường, một vạn dặm thừng. Như thế khách sạn có khả năng tu hai tòa. Thật sự là khẳng khái a. Không hổ là gần nhất vừa cầm tới 300.000 kim riso tiền thưởng đại mạo hiểm gia. Lumian chưa đáp lại Nolea trêu chọc, tự mình nói ra, này đến từ Paco nhà cái kia bút ủy thác thù lao. Paco nhà. Nolea dần dần trầm mặt xuống. Paco nhà lão tổ mẫu, trước mắt gia chủ cùng gia chủ phu nhân đều lần này phân tranh bên trong đã chết đi. Lumian tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, tản bộ xuyên qua với trong đám người. Hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, hắn nghe thấy được ca hát, nghe thấy được chim biển kêu to, nghe thấy chung quanh nhóm dân thành thị tại tràn đầy phấn khởi thảo luận chuyện mấy ngày này. Các ngươi nhìn thấy không, buổi sáng nào sẽ chim biển đều tới triều bái, hải chi tổng đốc. Năm nay kỳ hải nghi thức như thế thành công. Đúng, lúc ấy còn có rất nhiều dây leo như bị điên dài, rất nhiều người đều cao hứng ngất đi, này là mẫu thần đối kỳ hải nghi thức tán thành a. Không đúng, không đúng, cái kia đại biểu là bội thu, nói rõ năm nay cá lấy được sẽ đổ đầy một đầu lại một đầu thuyền. Ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Ca ngợi hải chi tổng đốc. Lumian mặc dù không biết đại địa mẫu thần, giáo hội dùng cái gì biện pháp, lại nhường nhóm dân thành thị nắm buổi sáng trận kia quy mô thật lớn thần bí học vây bắt cho rằng là thần tích hiển hiện, nhưng hắn có thể cảm giác được nơi này trong lòng mỗi người vui sướng cùng vui vẻ. Hắn khoan thai thầm nghĩ, cũng không biết ngư nghiệp công hội còn lại ủy viên hiện tại có chưa có xác định tốt người nào tới làm giả hải chi tổng đốc tân, chân chính Simon. Guiaro là lựa chọn tốt nhất bất quá năm nay ai làm cũng không quan hệ phi thuyền vũ trụ tiết ra ngoài lực lượng đều bị ta đánh cắp đi, tiếp xuống một năm, thậm chí hai năm, vùng biển này đều không có tới tấp tai họa trong hải dương sinh vật cũng đem bởi vì đạt được đổ vào sinh sôi đến càng nhanh. Ha ha, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, ta hiện tại là hàng thật giá thật, hải chi tổng đốc, hạn lúc một tuần. Sung sướng du hành đám người cùng đông đảo đầu đường tiểu thương bên trong, Lumian tùy ý tìm quán rượu. Muốn một chén không thêm nước rượu mạn tán cùng lớn nhất chén bản địa từ sinh ra thâm kim sắc lúa mì bia. Hắn đem ly kia rượu mạn tán bỏ vào nhỏ bàn tròn đối diện, chính mình bưng lên bia, đưa tới đụng một cái, sau đó nói một mình mỉm cười nói, ngươi nhìn thấy không, nghe thấy được à bọn hắn vũ đạo, tiếng ca của bọn họ còn có bầy cá sinh sôi thanh âm. Này không phải liền là ngươi kỳ vọng tương lai sao? Nói xong, Lumian lộc cộc uống một hớp lớn thâm kim sắc bia. Chương 104 Đối mặt cùng hòa giải, ngày lễ chính thức kết thúc, ngày mai lại đem bắt đầu bận rộn. Lumian một mực uống đến cái kia cái quầy rượu đóng cửa mới rời đi, ra tới lúc, trên đường tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn cùng lẻ tẻ sáng khí ga đèn đường. Đêm khuya không khí nhiễm lên vào đông đêm đến ý lạnh, Lumian mỗi hô hít một hơi, đều có nhẹ nhàng khoan khoái chi ý xuyên vào phổi cảm giác tốt đẹp, bên tai thì là soạt không ngừng thủy triều tiếng vỗ bờ cái kia tôn lên ban đêm càng yên tĩnh cùng sâu xa. Lumian giống như chến choáng cấp trên, giống như cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, hai tay cắm vào túi quần, bước chân nhẹ nhàng vòng qua chúc mừng đám người lưu lại đủ loại rác rưởi. Không người trông thấy, bốn phía yên tĩnh. Cứ như vậy, Lumian tản bộ về tới dùng chứng minh nhân dân giả sáng thuê lại gian phòng kia. Hắn vừa mở cửa, đã nhìn thấy Lugano đứng trong phòng khách, đi qua đi lại. Còn chưa ngủ. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Lugano một bộ trọng thương mới khỏi bộ dáng. Biểu lộ phức tạp nói ra, một giờ trước, cái kia chiến đấu tu nữ đội trưởng Nolea tới tìm ngươi, không có mặc giáp da, mặc là một thân hết sức diễm lệ váy dài, dáng người thật tốt a. Sau đó đâu? Lumian tốt cười hỏi. Lugano giọng mang cực kỳ hâm mộ hồi đáp, ta nói ngươi không tại, nàng liền rất tiếc nuối đi. Có thể cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi tại sao ròng rã một giờ đều còn chưa ngủ lấy? Lumian bật cười một tiếng. Lugano lúng túng ho hai lần, ta chẳng qua là đột nhiên có suy nghĩ tương lai mình ý nghĩ ta là nên trở về đến Trier, tiếp tục y sinh con đường này, vẫn là lựa chọn cuộc đời khác nhau. Lumian cười cười, không để ý tới không hỏi cái này, y sư, đơn giản rửa mặt, trở lại chính mình gian phòng kia, ngã đầu liền ngủ. Hắn làm một giấc mộng, gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình các loại dùng lăng loạn phương thức tiến vào trong mộng của hắn, tổ hợp ra càng thêm quái đảng càng thêm ly kỳ chuyện xưa. 6 giờ sáng, Lumian đúng giờ tỉnh lại, vươn mình ngồi dậy. Đầu óc hắn đã trở nên tỉnh táo, nhớ lại giấc mộng mới vừa rồi cảnh, bỗng nhiên phát hiện mình bỏ sót một chi tiết, nếu như không cân nhắc, cực quan hội, khả năng có thiên sứ trong bóng tối nhìn chằm chằm chuyện này. Cái kia toàn bộ kỳ hải nghi thức bên trong trọng yếu nhất một khâu liền là Amon lợi dụng thôn Milo cái kia tế đàn, ngoài định mức, ẩn nấp cho mình nghệ hoa ngôn kỳ phụ lên e đánh cắp e năng lực. Bằng không, phi thuyền vũ trụ năng lượng lối đi mở ra lúc tầng sâu lực lượng bùng nổ sẽ để cho hiện trường tình thế xuất hiện nhất định nghịch chuyển, mà không có biển cả lực lượng chính mình sau khi cũng không cách nào dùng hải chi tổng đốc, quyền hành vây khốn, phong nữ, kéo tới, ma thuật sư, nữ sĩ buông xuống. Có thể thiên tôn làm đứng tại, chim bạch gia, học đồ, cùng, thâu đạo giả, này ba đầu thần chi đường tắt đỉnh tồn tại. Đối, thâu đạo giả, đường tắt các loại năng lực hẳn là có vô cùng hoàn thiện cùng khắc sâu hiểu rõ mới đúng. Không nên nghĩ không ra trong tế đàn khả năng trốn tránh một cái Amon ban cho, đánh cấp, lực lượng. Hắn không nói cho lễ ngu nhân, những kiến thức này có thể lý giải. Dù sao đây chẳng qua là tiêu hao tính công cụ biết được quá nhiều ngược lại ảnh hưởng hành động lúc quyết tâm cùng ý chí nhưng trực tiếp bởi vì chuyện này dẫn đến toàn thể kế hoạch thất bại, liền lộ ra không quá phù hợp tình lý. Là thiên tôn ý đồ không ngừng mặt ngoài những cái kia, âm thầm đã đạt thành nhất định mục đích, vẫn là Amon cùng hắn phía sau vị kia sớm làm qua cái gì dẫn đến tình huống tương tự có thể xuất hiện. Nếu như Amon thật nhìn chằm chằm vào thôn Milo cái kia tế đàn, năm ngoái kỳ hải nghi thức liền sẽ không thất bại, dĩ nhiên, không bài trừ hắn muốn nhìn một chút, lễ ngu nhân, chê cười khả năng. Nhưng năm ngoái bỏ mặc lễ ngu nhân, làm phá hư hành động còn có thể lý giải, năm nay đơn giản nhất cũng nhất bớt việc phương pháp không phải là tại, lễ kính tiên tổ, khâu lặng lẽ nhường, hải hậu chi giới, biến được hoàn chỉnh sao. Sau đó nhìn xem, trứng mạng siêu nhân, giả trang đợi mặt cho, hải chi tổng đốc, một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt phát hiện, biển đồ cúng thức vậy mà thành công. Tại sao cần phải lượn quanh như vậy lớn một vòng, làm như vậy nhiều không chuyện tất yếu. Trong này khẳng định còn có cái gì là ta không có nghĩ rõ ràng. Lumian vò cái đầu, đi xuống giường ngủ. Hắn đối vừa rồi tuôn ra nhận biết cũng không kỳ quái cùng ngoài ý muốn, như thế một kiện liên quan đến cao tầng thứ cao vị cách tồn tại sự tình. Nếu là hắn cấp tốc liền có thể hiểu rõ ràng mỗi cái khâu mỗi cái người tham dự chân thật nhất mục đích, đó mới không bình thường. Ngược lại mục đích của hắn đã đạt thành, trong phi thuyền vũ trụ nguy hiểm hắc động cũng còn phong ấn, còn lại thì cùng hắn không có liên quan quá nhiều, có thể nghĩ rõ ràng đương nhiên tốt, nghĩ mãi mà không rõ liền viết thư hỏi, ma thuật sư, nữ sĩ chính là đề tỉnh một câu. Vòng quanh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại cảng sang ta chạy chậm một vòng sau, Lumian viết thư nắm vừa rồi nghĩ tới vấn đề nói cho, ma thuật sư, nữ sĩ. Lúc này, cho Louis sưu tập bữa sáng Lugano cũng về tới gian phòng. Lumian suy nghĩ một chút, rút ra 1000 kim tri xô cho đối phương, tiếng nói bằng phẳng nói, ta có việc rời đi mấy ngày, ngươi phụ trách chiếu cố Louis, chờ ta trở lại, lần này ủy thác liền triệt để kết thúc. Đến lúc đó Lumian dự định đi thuyền đi tới phía nam đại lục, ven đường làm một chút tiểu âm mưu, tiêu hao một quãng thời gian, tranh thủ tại đến phía nam đại lục mục đích kia lúc có thể làm tốt nghênh đón cuối cùng nhất một trận âm mưu dùng tấn thăng danh sách năm chuẩn bị. Lugano không có hỏi chủ thuê muốn đi đâu. Chẳng qua là có chút thấp thỏm hỏi, này, mấy ngày nay sẽ gặp nguy hiểm sao? Sự tình đã kết thúc. Lumian vừa cười vừa nói, kẻ thật muốn còn có cái khác nguy hiểm, ngươi liền hướng về Như Tu hội chạy, tìm kiếm bảo hộ này không phải liền là ngươi mong đợi tình cảnh sao? Lugano ngượng ngùng cười một tiếng, theo chủ thuê thái độ bên trong an tâm xuống. Cảng sang ta ánh nắng tươi sáng, thức ăn ngon miệng, nữ tính nhiệt tình, nhiều đợi mấy ngày cũng tốt. Một cổ hai tầng dịch trạm xe ngựa lao vụt tại tô điểm với xanh đậm đồng cỏ bên trong nông thôn thành trấn ở giữa, hướng về Pirey dãy núi dưới chân mà đi. Lumian duy trì đại mạo hiểm gia Louis Berry bộ dáng, ngồi tại dịch trạm xe ngựa bên cửa sổ lẳng lặng nhìn xem bên ngoài không ngừng từ nay về sau lao đi phong cảnh. Mỗi mảnh xanh đậm đồng cỏ bên trong đều có đám mây tản ra bầy cừu, người chăn cừu nhóm phủ lấy tu bổ qua, dễ dàng cho hành động áo choàng, khắp nơi đi tới đi lui, bọn hắn hoặc ở tại chính mình lập nên túp lều bên trong. Có lẽ có lấy lắp đặt với bánh xe bên trên có thể với giải đất bình nguyên di chuyển nhỏ một phòng. Thỉnh thoảng có thôn dân phụ cận cố gắng đuổi đi chuyển tràn mà đến những cái kia người xứ khác. Bị bọn hắn hoặc cười đùa tí tưởng ứng phó hoặc lấy tiền cầm vật tư thu mua. Gặp được ý chí kiên định người địa phương. Theo miệng núi mà đến người chăn cừu nhóm đành phải chuyển dời đến càng thêm hoang dã địa phương. Đối mặt giả lang cấp sinh vật nhòm ngó. Đã từng theo thôn Cốc Đu những cái kia người chăn cừu trong miệng nói ra được tình cảnh cùng sự tình dùng tối vi trực quan phương thức ánh vào Lumian trong mắt. Lưu tại đầu óc của hắn bên trong. Qua hai ngày, dịch trạm xe ngựa đã tới Pirey dãy núi dưới chân, đứng tại miệng núi bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong. Lumian thay đổi màu đen đâu chế áo khoác, một thân một mình tiến vào núi. Lưng núi bên trên, hàng phong dần dần trở nên dày, dã ngoại gần như không người hành tẩu. Lumian đi với màu xanh lá đã mỏng manh trong núi, đi với người chăn cừu cùng thương nhân dẫm ra tới con đường bên trên, đi với u ám, không có loài chim bay lượn dưới bầu trời. Bốn phía không có người, cũng không có động vật, chỉ có tàn lụi cây cối cùng lượng nước thưa thớt dòng suối nhỏ khắp nơi đều là mùa đông hoang vu cảnh tượng. Dạng này cô độc dạng này lạnh lẽo bên trong, hắn dùng gần 3 ngày thời gian, từng bước một bay qua đa ra dãy núi, đi tới thôn Cốc Đu bên ngoài đầu kia sông nhỏ bên cạnh. Vòng qua cây cối cao lớn cánh rừng sau, Lumiang liếc mắt liền nhìn thấy tòa kia rõ ràng không cao lại cho người ta mỏng núi cảm giác huyết sắc trụ lớn. Ngóng nhìn bên trong, hắn nghe thấy phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đó là một người mặc áo da, lũng lấy hai tay người đàn ông trung niên. Trung niên xem lâm người trong gió rét có chút run lẩy bẩy hô, không muốn càng đi về phía trước, cái thôn kia đã mất rồi. Lumiang ánh mắt vượt qua cái này xem lâm người, rơi vào nơi xa những cái kia hoặc hoàn toàn sụp đổ hoặc bị đốt cháy qua kiến trúc hài cốt lên. Nhìn nhiều giây, hắn mới âm u hỏi, cái thôn kia phát sinh chuyện gì? Xem lâm người liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp tiếng nói là tinh ma quỷ người trong thôn đều điên rồi, chính mình đốt trụi phòng ở đi vào thâm uyên. Ngươi xem, như thường thôn sẽ là như vậy sao? Lumiang trầm mặt xuống, rất lâu không nói gì. Xem lâm người thấy thế thành khẩn nói ra, ngược lại những cái kia các lão gia để cho ta ngăn cản bất luận cái gì người tiến vào cái thôn này, nói là sẽ nhiễm lên vận rủi, trêu chọc đến ma quỷ. Lumiang trầm mặt, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Lại nhìn cái kia mảnh giống như lạ lẫm giống như quen thuộc phế tích một hồi, hắn quay người rời đi cửa thôn, tại ô kéo trong gió lạnh từng bước một đi tới gần nhất cái kia núi cao đồng cỏ. Nơi này cỏ nuôi súc vật đã hoàn toàn khô héo, bị gió thổi đi, chỉ để lại mảnh lớn mảnh nhỏ màu nâu bùn đất. Lumiang tại đây bên trong nhìn ra xa thôn cóc đu phế tích rất lâu, tìm cái người chăn cừu nhóm lưu lại túp lều, nằm đi vào. Hắn nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Nếu như trước đó hết thảy đều là tràng mộng liền tốt. Đợi đến mộng tỉnh, núi cao đồng cỏ còn màu xanh lá như đệm, trên bầu trời có phi điểu trở về lão tử quán bên trong ngồi đầy nông phu cùng dân du mục, tỷ tỷ tiếp tục đốc thúc lấy chính mình học tập, Raymond cùng Ava đám người vẫn như cũ phiền não lấy tự thân tương lai, không biết sẽ có cái gì người như vậy sinh. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, nhưng khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo cản sang ta bên trong. Lumiang bỗng nhiên xuất hiện ở Lugano cùng Louis trước mặt. Ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Lugano liền cùng thấy được người cứu vớt một dạng, thốt ra. Louis đứa trẻ kia khẩu vị vậy mà lại biến lớn, cái kia 1000 kim riso tốn hao đến so dự tính càng nhanh. Tiếp qua một tuần, Lumiang nếu là vẫn chưa trở lại, Lugano liền phải cân nhắc muốn hay không dùng chính mình tiền. Cũng không thể nhường hài tử bị đói đi, cái kia nói không chừng sẽ ăn người. Lumiang cười cười, ủy thác kết thúc, ta hiện tại thanh toán ngươi số dư ngươi là từ ta hỗ trợ trực tiếp truyền tống hồi Trier, còn là chính mình đi thuyền, hoặc vượt qua Đa Rai dãy núi trở về. Lugano một thoáng trầm mặt, tự hồ có chút kiếm ôm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.